Quân trong trạng thái tiềm hành không gian, tìm kiếm cảm giác hệ, cảm giác này, tựa như đang đảo qua phần mộ tổ tiên. Tôi hiểu, nhảy ly một tòa tượng đá, quan sát tình hình chiến đấu dưới cây đại thụ, 10 mai dương vật tư, lúc này vẫn còn 6 mai, quả nhiên, dương vật tư màu tím vẫn còn ở đó. Solomon, Minh Làng, và Thú Hào không biết đã đi đâu, chỉ có Thánh Thì và Tiền Cử vẫn còn đang chiến đấu. Thánh Thì triệu hồi, Thánh Ca, kỵ sĩ đoàn, tức là 12 con chó điên cầm song đạo, vì chúng có năng lực kết nối với sinh mệnh truy bàn. Thánh Thi chỉ cần chiến đấu, sẽ tiến vào nguyên tố thể chất, mà chỉ cần một con chó điên không chết, Thánh Thi sẽ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Tượng đá dưới chân tôi, Hiểu đột ngột sụp đổ, hắn như một viên đạn pháo lao ra. Tiền Cơ lúc này, bị 12 con chó điên vây quanh, nhận thấy một khí tức, đàm nhanh chóng tiến lại gần. Những thanh vũ khí từ các chó điên khép lại với nhau, tạo thành một bức thuẫn vũ khí. Oanh, oanh, oanh, những tiếng bạo tạc vang lên, từng vết thương đâm vào thuẫn vũ khí. Tiếp đó, những vũ khí này đồng loạt chạm kích, chém ra hàng trăm đạo chảm mang, đánh úp về phía Tô Hiểu giữa không trung. Tô Hiểu đột ngột biến mất, Long Ảnh Thiềm được kích hoạt, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh Tiên Cơ, một cước đạp thẳng vào hông nàng. Đồng tử Tiên Cơ co rút kịch liệt, nhận ra sự nguy hiểm, lưng nàng đã tê dần, nếu bị cú đá này trúng, dù có bất tử cũng phải chịu trọng thương. Ba, nhân, giọt máu văng tung tóe. Tiên Cơ, không, Thánh Thì bị đạp nát, lực công kích quá khủng khiếp, khiến huyết nhục và xương cốt của nàng bị trùng kích thành hạt bụi. Tiên Cơ xuất hiện tại vị trí mà Thánh Thì vừa đứng, mắt nàng lộ vẻ cười nhẹ, nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Thánh Thì gần như bị đạp thành xương máu, nàng vẫn không chết, nàng hiện giờ đã trở thành nguyên tố thể chất. Cộng thêm, 12 thanh đao chó điên, vẫn còn sống, ở trạng thái nguyên vẹn. Tô Hiểu một tay nắm lại, Thánh Thì biến thành xương máu tụ lại, trong tay hắn, hình thành thành một thanh huyết thương, két, két, két. Tầng tinh thể trong huyết thương lan tỏa, kiểm trí nguyên tố Thánh Thì, hình thành một thanh huyết thương tinh thể đặc biệt. 12, thanh đao chó điên, đang lao tới, bỗng nhiên dừng lại, bọn chúng nhìn nhau. Tình hình này quá phức tạp, đoàn trưởng kỵ sĩ của bọn chúng lại biến thành một thanh huyết thương, thả đoàn trưởng chúng ta, một tên trong số chúng lên tiếng. Tôi hiểu, chỉ vào Tiên Cơ bằng thanh huyết thương tinh thể, ý tứ rõ ràng, nếu muốn vây công Tiên Cơ, thì phải thả đoàn trưởng của bọn chúng. 12 thanh đao chó điên không chút do dự, toàn bộ lao về phía Tiên Cơ, bọn chúng xem Tiên Cơ là kẻ thù lớn. Trong khi Tô Hiểu là kẻ thù mới xuất hiện, đương nhiên, đối phó với kẻ thù cũ quan trọng hơn. Hơn nữa, đoàn trưởng của bọn chúng vẫn còn nằm trong tay Tô Hiểu, và điều này không phải là phép ẩn dụ, mà là sự thật, hắn thật sự đang giữ đoàn trưởng của bọn chúng. Lúc này, Thánh Thì đã ở trạng thái nguyên tố hóa, nàng bị tầng tinh thể kiềm chế, chỉ có thể tạm thời trở thành vũ khí, cả hai phía, như những con chó điên, lao về phía Tiên Cơ. Tiên Cơ sắc mặt khẽ biến, nàng biết rằng, Thánh Thì đã đủ khó đối phó, lại còn thêm tràm thủ dạ, nàng không cho rằng, bản thân có thể thắng, không, nàng biết rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ e sẽ vĩnh viễn bị giữ lại đây. Tiên Cơ rất quyết đoán, thân thể bắt đầu hư hóa, ba nhân, một vết thương lớn được ném ra, nhằm vào mi tâm Tiên Cơ. Tuy nhiên, Tiên Cơ một lòng muốn rời đi. Và đây không phải là trận đấu một với một, mà là một cuộc hỗn chiến, với rất nhiều nguy cơ phải đề phòng. Vì vậy, Tiên Cơ đã dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm, vết thương chưa kịp đâm trúng, nàng liền nổ tung, hạt sáng nguyên tố vàng kim bắn ra, cấu thành thân thể của Thánh Thì. Dù vậy, tốc độ bay của Tiên Cơ không bị giảm sút, dù sao, vừa rồi, nàng đã từng bị Tô Hiểu dùng làm vũ khí, và phải nói là đã dùng rất hiệu quả. Thánh Thì không lập tức tái tạo thân thể, mà nhanh chóng tạo ra tay phải, nàng và Tiên Cơ là đối thủ cũ, hiểu rõ lẫn nhau hơn bất kỳ ai khác, giống như thân nhân của đối phương vậy. Chính vì vậy, Thánh Thì đương nhiên có những thủ đoạn để ứng phó với Tiên Cơ. Chỉ thấy tay phải của Thánh Thì bừng lên ánh sáng nhạt, nhờ vào tốc độ cực nhanh mà Tô Hiểu đã ném ra, Nàng vung một bạt tai về phía Tiêm Cơ, đùng, cái bạt tai vang lên như vậy, khiến Tiêm Cơ sắp hư hóa, biến mất phải sửng sốt. Biểu cảm của nàng từ kinh ngạc chuyển thành nổi điên, nàng giả vờ như muốn thoát khỏi hư hóa, lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Khi Tiêm Cơ thấy Tô Hiểu ở không xa, xúc động nhất thời đã bị nàng ép xuống, thân ảnh của Tiêm Cơ biến mất, ngay lập tức, sau khi nguyên tố hóa, khôi phục lại huyết nhục thân thể. Thánh thi độ phải bức tường đá, nơi biên giới sân bãi, với thể chất trị liệu của nàng. Ngay lập tức, trên mặt tường xuất hiện một vết máu lớn, vì năng lực ngụy bất tử, thương thế của nàng dần dần, khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. 12 con chó, điên cầm song đao, ngăn trước mặt thánh thi. Nàng liếc nhìn dương vật tư màu tím trên sân, biết rằng tình hình không thể tiếp tục, liền quyết đoán rút lui. Ha ha, ta rồi. Một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy lên vật tư dương vật tư, đó là cô lỗ, người vốn ẩn núp lâu nay. Cô lỗ mặc bộ váy, có thích màu đỏ thẫm, chắp tay trước ngực, định mang dương vật tư rời đi. Bùn đất và vụn cỏ bay tứ tung, quốc túc lão tam lao đến, một phát sẻng trượt, xúc trúng mặt bên dương vật tư. Cô lỗ đứng trên đó, không còn cách nào khác ngoài việc nhảy lên. Một vết huyết thương đâm về phía cô lỗ giữa không trung. Nàng vừa định phòng ngự, thì vết thương bỗng nổ tung, lực trùng kích làm nàng bay lên cao hơn. Thủ đoạn nhỏ, cô lỗ hô lớn, nghe vậy, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Trên người, hắn xuất hiện, hơn trăm vết huyết thương. Thấy y cảnh này, cô lỗ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng nhận ra rằng, những vết thương này không phải là năng lực đơn giản. Bà ta sai rồi. Cùng với tiếng la của cô lỗ, từng vết huyết thương được thiết lập và bắn ra theo thứ tự. Mỗi vết thương đều chuẩn bị chúng cô lỗ trước, rồi bạo tạc ầm ầm. Tô Hiểu và đoàn trưởng, mà nữ có quan hệ không tệ. Nếu như hắn bắn nổ cô lỗ, thì sau này gặp mặt đôi bên, có thể sẽ có chút lúng túng. Trong nháy mắt, cô lỗ biến mất khỏi tầm mắt, bị từng đợt huyết thương bạo tạc liên tiếp, thân thể hắn bay vọt lên cao, thăng thiên. Tô Hiểu vừa muốn lao về phía dương vật tư, thì đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Dương. Đó là một thiếu niên tuấn Mỹ, mái tóc vàng nhạt của hắn xõa dài. Khi cười, gương mặt hắn toát lên vẻ rạng rỡ, nhan sắc của hắn tuyệt vời. Có thể xếp vào hai người đứng đầu tại đây, nhưng khí chất của hắn lại có phần yếu đuối. Tên thiếu niên này là Phỉ Lạc, hắn tự nhiên không dám liều mạng với Tô Hiểu. Trong nhận thức của hắn, Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức giống như một con quái vật. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể trở thành người thắng cuối cùng. Phỉ Lạc vươn tay về phía dương vật tư, chỉ cần đụng tới là hắn có thể mang dương đi. Chỉ còn thiếu chút nữa mà thôi, bỗng nhiên, Phỉ Lạc cảm nhận được một cỗ ác ý từ phía bên mình, truyền đến. Hắn không kìm lòng được, mà quay đầu nhìn về phía đó, nơi ba người cơ bắp lực lưỡng đang đứng. Ba người này đều trần thân trên, toàn thân đầy cơ bắp. Chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, mỗi người đều cầm một thanh chiến truy năng lượng. Thấy ba người này, Phỉ Lạc trong lòng liền trở nên nghiêm túc, nhưng hắn đã ở trên dây, không thể không liều. Đúng lúc này, Tô Hiểu chú ý đến quốc túc và ba huynh đệ đã ra sân, hắn không ra tay nữa. Cơ hội đã đến, khi Phỉ Lạc vừa chạm tay vào dương vật tư, quốc túc lão nhị liền giơ thanh truy đinh mang tên, mặt vẫn lên chỉ về phía Phỉ Lạc. Một đường nét đứt xuất hiện, nối liền Phỉ Lạc và Mạt Vẫn, phảng phất như không gian bị xé rách, cảnh vật trước mắt Phỉ Lạc bỗng thay đổi, dương vật tư phía trước biến mất, khiến hắn vồ hụt. Ôi, Phỉ Lạc đứng dậy, nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian dạ ống tròn, đường kính khoảng 20 mét, tựa như một cái thùng nước úp ngược, bức tường xung quanh được cấu thành từ những mảnh kim loại. Đùng, một tiếng vang giòn giã truyền đến. Phỉ Lạc cảm thấy toàn thân run rẩy, hắn có cảm giác phía sau mình có người, nên cứng nhắc quay đầu lại. Ba, tên mãnh nam xuất hiện trong tầm mắt hắn, quốc túc lão nhị, dùng ngón cái kéo sợi dây chun của chiếc quần lót khỏe đẹp lên, kéo đến một độ rồi thả ra. Đùng một tiếng, sợi dây chun quạt vào làn da bên háng hắn, ê ao, Phỉ Lạc không thể nhịn được, hét lên một tiếng thảm thiết, tâm trạng. Hắn hoàn toàn sụp đổ, toàn thân như muốn vỡ ra, baby, oh, à, quốc túc lão nhị cười với hắn, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Phỉ Lạc cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn tan vỡ, hắn đã từng chiến đấu, đã từng trọng thương, đã từng sống chết qua đi. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình đang đối mặt với một nguy cơ lớn lao chưa từng có trong đời. Phành, một thanh phi, chùy năng lượng nện mạnh vào ót Phỉ Lạc, khiến hắn lập tức mê muội, nước mắt từ khóe mắt hắn rơi rả. Từ đó có thể thấy rõ tâm trạng bất lực của hắn lúc này. Sau khi thành công, khiến tâm trạng của đối phương sụp đổ, ba huynh đệ Quốc Túc cười một cách xấu xa, bước lên phía trước, nhanh chóng bao vây Phỉ Lạc, chùy năng lượng cán giải vung lên không ngừng. Đại uy thiên long, aura, aura, aura, khẩu hiệu bỗng dưng lệch quỹ đạo, nhưng mỗi cú vung chùy năng lượng đều không dừng lại. Một lúc sau, khi cầm tù lĩnh vực biến mất, Phỉ Lạc nằm trên đất, quần áo tả tơi, thân thể cuộn tròn lại. Ôi, đây là sát lục thi đấu, chỉ có thể đưa ngươi đi, bằng hữu. Quốc Túc lão đại giơ chiến chùy năng lượng trong tay lên, tích tụ lực, rồi vung mạnh. Mặc dù chỉ ra với tốc độ rất nhanh, nhưng lực công kích lại không phải xuất sắc. Bà huynh đệ Quốc Túc, theo quy tắc là không giết người, trừ phi bị kết thù. Bọn họ là thánh kỵ sĩ, đã trải qua quá nhiều sát lục. Nếu không có thánh quang chi lực gia trì, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Tuy vậy, nếu hạ sát thủ, bọn họ cũng không nương tay. Khi đối thủ mất đi sức phản kháng, sẽ cho đối phương một cái chết nhẹ nhàng. Quốc Túc lão đại vùng một chùy xuống, chấn động mạnh mẽ, ba huynh đệ bị đánh bay ra ngoài. Trong đó có Lân Long, Alex lao xuống. Tiểu là, ngươi không sao chứ? Lân Long, Alex hỏi, trong khi chân hắn hóa thành cước chảo dẫm lên đầu Phỉ Lạc. Phỉ Lạc bị dẫm phải, phát ra tiếng rên rỉ. Có, chuyện, dưa, lên, chân, nếu không, ta sẽ, chết mất. Phỉ Lạc nói trong đau đớn, hả, Lân Long. Alex mắt lộ vẻ nghi hoặc, cúi đầu liếc nhìn, rồi ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nâng cước chảo lên. Trước mặt hắn, thế giới của long huyết hấp thụ nhiều hơn, nhưng giờ đây, đầu vẫn còn hơi choáng váng, chính là các ngươi ức hiếp Tiểu Lạc. Đúng, là cha ngươi ta. Quốc Túc lão nhị uốn lòng ngực, thản nhiên đáp, nghe vậy, Lân Long, Alex, dùng hai tay bám lấy lớp long lần màu đen vàng, hai tay biến thành thủ trảo. Cơ thể mạnh mẽ như một cỗ máy, tuy không có cơ bắp quá cường tráng, nhưng vẫn toát lên sức mạnh vượt trội. Mười mấy phút sau, Lân Long, Alex, với đôi cánh rồng mọc trên lưng, sắc mặt hắn, lúc xanh lúc tím, một tay xách Phỉ Lạc vút lên trời, cuộc chiến kịch liệt. Nhưng không, kỳ thực hắn đã bị đánh đập suốt 10 phút bởi chùy. Lân Long, Alex suýt nữa nôn ra, trong lúc đó, hắn vẫn có thể phản công. Nhưng đối mặt với ba thánh kỵ sĩ, bị đánh đồng thời bởi một đám, lại còn phải đối phó với những loại sinh mệnh kết nối nhau. Hắn cảm thấy choáng váng, Lân Long, Alex nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Quốc Túc và ba huynh đệ, hắn nhớ kỹ ba tên này rồi. Sau này chắc chắn sẽ tránh xa bọn chúng, không phải vì sợ hãi, mà vì chúng quá ác độc. Cường độ công kích của ba người này, tuy không mạnh mẽ, nhưng mỗi đòn chùy đều làm hắn hoa mắt, thử hỏi ai có thể chịu được. Quốc Túc và ba huynh đệ đứng nhìn Lân Long, Alex bay đi, bọn họ vốn định kéo Phỉ Lạc và Dương Vật Tư vào trong không gian đơn đấu của Mạc Vẫn, nhưng Dương Vật Tư không bị kéo vào được. Quốc Túc lão đại nhìn một vệt máu trên mặt đất, rõ ràng là Phỉ Lạc đã bị xách Dương Vật Tư ra ngoài. Nhìn thi thể bị nghiền nát thành bốn đoạn, Quốc Túc lão đại lập tức nhận ra ai là thủ phạm. Xong rồi, con bê đã bị giết, để Byakuya huynh làm công miễn phí vậy. Quốc Túc lão đại vừa gãi gãi háng, vừa mượn cớ bóp mũi rồi ngửi ngửi, sau đó dẫn theo hai huynh đệ của mình rút lui. Ở một đồng cỏ cách đó khoảng 2 km, tôi hiểu đứng trên Dương Vật Tư, xung quanh hắn mà đất loang lổ những vết máu lớn. Hiện tại hắn không thể truy sát ai, vì Dương Vật Tư mới vừa vào tay hắn một giờ trước, mà hắn không thể gửi vào không gian chứa đựng. Tôi hiểu nhìn quanh, những người kia vẫn đứng xa xa bảo vệ hắn. Hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, muốn lợi dụng lúc hắn đang giết địch để đoạt lấy Dương Vật Tư. Hắn nhảy xuống từ trên Dương Vật Tư. Nếu những người này muốn theo, thì cứ để họ theo. Tôi hiểu liền hướng về địa điểm đã ước định từ trước mà đi đến. Nửa giờ sau, hắn đến một tòa thần miếu, nơi thờ quang chi linh. Tôi hiểu tiến vào, thấy Wood và Una đều có mặt ở đó. Khi hắn bước vào thần miếu, Những tham chiến giả đứng xa xa theo dõi hắn đều dần dần rút lui. Đây chính là một trong những lợi thế khi hợp tác cùng Wood và Una, chỉ có bản thân Tô hiểu. Những tham chiến giả kia còn có thể ôm lòng may mắn, nhưng nếu như là Tô hiểu, Wood và Una cùng hợp tác, thì những người kia chỉ có thể nói một câu cáo từ rồi, vội vã bỏ đi, không dám quay lại. Thu hoạch hôm nay cũng không tệ lắm. Ta lúc trước đã quan sát, ngươi loại dương vật tư này chỉ có một thôi. Wood mở miệng nói, hắn không xa lắm, ném ra hai dương vật tư màu trắng, mở ra, không cần nghĩ cũng biết, là om tết này sẽ không tự mình vào sân đoạt lấy, mà sẽ đi mai phục những tham chiến giả, đợi họ đoạt được dương vật tư, rồi tự nhận là người chiến thắng. Ona thì có vẻ liều lĩnh hơn, nàng cướp lấy một dương vật tư màu lam, từ ánh mắt của nàng mà nhìn, dương vật tư này mở ra thu hoạch khá tốt. Tô hiểu lấy ra một bình nước lớn, rửa sạch vết máu trên dương vật tư màu tím, rồi mở ra. Ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 6, tôi hiểu nhìn linh hồn kết tinh mà mình vừa lấy được, quả nhiên, vật tư màu tím này có vẻ liên quan đến tài nguyên trong thế giới này. Linh hồn kết tinh lại sản xuất rất ít, thu hồi xong 5 khối. Còn lại một khối, quả táo lớn, tôi hiểu khẽ răng, rắc một tiếng rồi cắn một ngụm lớn. Ngươi, Ona vội vàng lên tiếng, Wood, ở trong họa chi thế giới, đã chứng kiến cảnh này, nhưng chỉ có thể làm như không thấy gì, hắn là hư không ma quỷ tộc, tuyệt không quan tâm đến những tài nguyên, như luân hồi nhạc viên, dù là một chút cũng không. Tô hiểu nghi, hoặc nhìn Ona, hỏi, có chuyện gì, không có gì, Ona đáp, mặc dù ánh mắt nàng đầy vẻ trách móc như thế, ngươi sao lại phá phách như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tô hiểu lại tiếp tục cắn ngụm linh hồn kết tinh trong tay. Thấy vậy, Una đặt một tay lên ngực, trái tim nàng đau nhói, đành quay đi, cố tình làm ngơ. Tô hiểu tiếp tục kiểm tra các vật phẩm trong dương vật tư. Hắn từ trong đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là hai chiếc kim tiêm, một chiếc có thể giảm bớt linh hồn đông lạnh, chiếc còn lại có tác dụng trị liệu nóng đốt bệnh. Ở phía dưới, hắn thấy một chiếc thẻ, có vẻ giống thẻ đỏ tươi. Ngươi đạt được thẻ sát lục công huân, sau khi sử dụng, có thể nhận được 20 điểm sát lục công huân, vật phẩm này có thể giao dịch, có thể chuyển nhượng các loại, đây quả là thứ tốt. Hiện tại Tô hiểu, chỉ mới có 76 điểm sát lục công huân, những tham chiến giả kia cực kỳ nhạy bén, bình thường, khi thấy hắn, họ không phải quay người chạy trốn, thì là nhanh chóng lấy ra đạo cụ dùng một lần, trong cuộc hỗn chiến vừa rồi. Tô hiểu đã bị những đạo cụ dùng một lần oanh kích tới 9 lần. Giờ đây, cánh tay phải hắn còn hơi đau nhức. Ngươi đạt được hắc ám thạch, có thể tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ. Giai đoạn hiện tại, chớ nên đánh thức sơ thủy chi thụ ở khu trung tâm, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu như thành công tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ, ngươi sẽ đạt được linh hồn đấu kỹ trường chìa khóa hoặc quang bí pháp. Nhắc nhở, nếu tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ ở cực bắc, người sẽ có được quang bí pháp. Nếu tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ ở cực nam, người sẽ có được linh hồn đấu kỹ trường chìa khóa. Tôi hiểu suy đoán, vật có giá trị nhất trong dương vật tư này hẳn không phải là dị thường dược tề hay thẻ công huân, mà là khối hắc ám thạch. Nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ, là thời điểm bắt đầu tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết và thiết bị tỉnh lại thiên phú. Vậy tiếp theo các ngươi định đi đâu? Tô hiểu mở miệng thăm dò. Wood buông tay, tỏ vẻ hắn không có đích đến. Tô hiểu quay sang nhìn Ona. Ona sờ vòng cổ thập tự giá vạn vẹo của mình, rồi cũng tỏ vẻ không có đích đến. Tô hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra mục chi gạo, vung nó ra đất. Trong không khí vang lên tiếng kêu chít chít của hầu tử. Một đợt sóng gợn vàng kim lan ra, và một con tiểu hầu tử với bộ lông thấu kim nhảy ra. Vận hầu tuy nhỏ, nhưng rất hoạt bát và hiếu động. Sau khi ăn hết mục chi gạo trên đất, nó thỏa mãn ngợ một cái. Nhìn bộ dáng có vẻ như đã ăn quá no then. Thiết bị tỉnh lại thiên phú ở đâu? Mang ta đi tìm, Tô hiểu nói. Vận hầu vò đầu bứt tai một hồi, tựa hồ như không thể tìm được thiết bị tỉnh lại thiên phú. Vậy thì đi tìm đoạn hồn ảnh chi thạch. Vậy, chít chít, vận hầu chạy về phía bắc, báo hiệu rằng tàn phiến của đoạn hồn ảnh chi thạch nằm ở phía bắc. Tô Hiểu nhớ lại, trước đây, trên phi thuyền đã thấy một tấm địa đồ. Tấm địa đồ đó rất đơn sơ, từ Yada Cố Đô. Nếu đi về phía Bắc sẽ đến Hàn Lãnh Mộ Địa, chắc chắn bố bố Uông sẽ cảm thấy rất hứng thú với nơi đó. Hải vực mênh mông, gió biển thổi nhẹ, một khối băng trôi nổi trên mặt biển. Trên tảng băng, Benny và A Mỗ nhìn nhau, bò, o, ô meo meo, Benny quả khóc. Những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sao óng ánh đặc biệt, vận hầu nhảy lên giữa những tòa kiến trúc cổ. Dọc đường, để lại một chuỗi dấu vết, chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha mới có thể nhìn thấy. Vận hầu tuy có phần nghịch ngợm, nhưng làm quý tộc trong hàng hầu, hắn và những mì hầu loại bát hầu kia có bản chất khác biệt. Sau khi ăn một chì gạo, hắn liền bắt đầu tận chức tận trách, dẫn đường cho những người phía sau. Tuy vậy, do tính tình tiểu gia hỏa này có phần nghịch ngợm, nên con đường đi tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch tàn phiến sẽ không phải là một con đường thẳng, mà phần lớn sẽ là những khúc quanh như hình chữ S, chứ không có kiểu đi lối Z. Bảy người như một số kẻ khác trong Cố Đô, Tôi Hiểu theo dấu vết vàng kim mà vận hầu để lại, tiếp tục tiến về phía trước. Trên phi thuyền, hắn xem qua địa đồ đơn giản của mảnh đại lục này, hướng bắc mà đi từ Yada Cố Đô ra ngoài sẽ đến gần khu vực Hàn Lãnh Mộ Địa. Nếu như nói Yada Cố Đô là nơi nghỉ ngơi của đẳng tộc, thì Hàn Lãnh Mộ Địa lại thuộc lãnh thổ quỷ tộc. Thông tin về quỷ tộc quá ít ỏi, Tô Hiểu không hiểu rõ về chúng, chỉ có thể dựa vào những tóm lược về thế giới để có một số hiểu biết sơ bộ. Chẳng hạn, quỷ tộc có truyền thừa hắc ám từ người Yada. Trong thế giới này, đẳng tộc là thế lực trung lập, có thể chiến lược không quá mạnh. Cố Đô tuy nằm ở trung tâm, nhưng nơi đây không có tài nguyên gì đặc biệt. Đây chính là khu công chứng. Sau khi nhiều lần mở ra thụ sinh thế giới, các tham chiến giả nhiều lần tiến vào trong thụ sinh thế giới, suýt nữa đã làm cho Yada Cố Đô bị lật úp. Nhưng Hàn Lãnh Mộ Địa lại khác biệt. Nơi đó ngoài khu công chứng đã nhiều lần bị xâm nhập, khả năng có từ mấy ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa mà không có người ngoại lai đặt chân tới, càng thêm nguy hiểm, đồng thời cũng mang đến nhiều kỳ ngộ. Tôi hiểu, đang suy tư như vậy, bỗng nghe tiếng kêu của bố bố Uông truyền đến. Nhìn về phía tiếng kêu, hắn thấy thần sắc bố bố Uông hơi uể oải. Lúc trước, khi cuộc tranh đoạt vật tư bắt đầu, bố bố Uông không tham gia mà đi truy tìm máy bay. Nhìn ánh mắt của nó, sự tình phát triển dường như không thuận lợi, không có đồng ý sao? Tô Hiểu hỏi. Câu, bố bố Uông gật đầu. Vậy sao? Cự tuyệt như thế nào? Nói, cho ta biết nguyên lời. Câu, gâu gâu. Una đứng bên cạnh, nhìn Tô Hiểu và bố bố Uông giao tiếp, mà trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Tiếng kêu của bố bố Uông, nàng không hiểu một tiếng nào, không rõ Tô Hiểu làm thế nào, mà lại nghe hiểu được. Vậy sao, gâu, Tô Hiểu hỏi tiếp. Gâu, gâu gâu, bố bố Uông đáp. Ta theo sao liền đến. Tô Hiểu vừa nói, vừa gật đầu, bố bố Uông gào lên một tiếng, rồi cùng Tô Hiểu tiếp tục trò chuyện. Una vẫn nghiêng tai nghe, cảm giác như mình chẳng hiểu gì, và trong lòng có chút tịch mịch. Cái trước mặt mật mưu này khiến nàng và Wood không còn chút kiên nhẫn nào. Được rồi, hai vị, chúng ta trước tiên truy tung dấu chân của vận hầu, lão đại ta theo sau sẽ tới. Bà Ha lên tiếng, Tô Hiểu liền lách người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Una và Woodley. 2 giờ sau, tại một sân cóc phía nam Cố Đô, một chiếc máy bay kiểu cũ đã hạ cánh trên đường băng nham thạch. Trong một sân cốc, thác nước đổ xuống, phía dưới hồ nước bốc lên làn sương mù trắng. Cả khu vực như một bức tranh với cảnh núi xanh, nước biếc, chim hót, hoa nở. Tô Hiểu dừng bước trên đài đá phía trên sân cốc, dường như hắn vừa đến. Trong sân cốc, một sinh vật giống người, với hình dáng cực kỳ kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn. Cái đầu hình bầu dục của nó không tương xứng với thân thể, hai mắt to đến khó tin, tay chân gầy guộc, lê thê, lại đến, muốn cùng các người lặp lại, bao nhiêu lần nữa. Ta là nhân viên trung lập, do hư không chi thụ công chứng, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Người đầu to lên tiếng. Nếu như trước khi gặp Caesar, tôi hiểu có lẽ còn miễn cưỡng tin vào lời nói này. Nhưng sau khi gặp cả Caesar kia, hắn đã không thể tin tưởng vào những lời công chứng kiểu này nữa. Gã Caesar kia thường xuyên làm việc với hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên, nhưng cái thằng đó có chiêu, lâm qua suốt yến, độc đáo, khiến người ta khó quên. Tôi hiểu liền lên tiếng, có chuyện muốn cùng ngươi bàn. Lời vừa dứt, một cảnh báo liền xuất hiện, cảnh báo, hư không chi thụ, lập tức đình chỉ mọi giao tiếp với đơn vị trung lập đặc thù trong thế giới này. Nếu ngươi không chú ý đến cảnh báo này, độ tín nhiệm của ngươi sẽ giảm xuống một cách nghiêm trọng. Tôi hiểu xem qua nội dung cảnh báo, cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nếu như đó là cơ chế trừng phạt trực tiếp, hắn đã quay lưng mà đi rồi, vì hư không chi thụ là một lực lượng uy nghiêm, không thể đụng đến. Còn về cảnh báo này, hắn không thèm để ý. Người đầu to nói được nửa chừng rồi im lặng. Nó xem xét độ tín nhiệm của Tô Hiểu. Độ tín nhiệm của hắn đã giảm xuống mức báo động, thể hiện rõ ràng rất nhiều vấn đề. Vị bằng hữu kia, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Các ngươi đang tham gia sát lục thi đấu, ta chỉ là một đơn vị trung lập, không thể giúp các ngươi làm gì. Người đầu to thay đổi thái độ rất nhanh, liền ngay cả Tô Hiểu, vốn có độ tín nhiệm thấp, mà hắn lại nói, sẽ rút đao chém hắn. Người đầu to nhìn xem, đối phương có thể làm được chuyện này. Hắn là đơn vị trung lập trong khu công chứng. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn cũng là một loại tham chiến giả khác. Chỉ là rất nhiều người không nhận ra điều này mà thôi. Chuyện này, ban đầu tôi hiểu, cũng không nghĩ ra. Mãi đến lần tham gia cường giả tranh bá chiến, khi hắn cùng bạo thử đạt thành một giao dịch mập mờ, hắn mới hiểu rõ khái niệm này. Nếu như người đầu to là một đơn vị trung lập, sau khi tung ra dương vật tư rồi rời đi, tốt nhất là không nên có bất kỳ tiếp xúc nào với đối phương. Nhưng nếu như đối phương ném xong dương vật tư rồi lại lưu lại trong khu công chứng, ẩn nấp chờ đợi, vậy thì có thể từ hành động của đối phương mà suy ra ý đồ. Người đầu to, hay nói đúng hơn là nhân viên trung lập tự xưng là Paulo, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Hiển nhiên là hắn đã xem qua một bộ phim nào đó, cảm thấy bản thân giống như nhân vật chính trong đó. Tô Hiểu lấy ra một chiếc thẻ giá, rồi lấy một cái bình nhỏ, cuốn chiếc bình đó trong thẻ giá, rồi vứt cho Paulo. Ta là đơn vị trung lập, không thể thu. Paulo chưa nói xong, đã đưa tay bắt lấy thẻ giá cuốn thành ống giấy. Sắc mặt của hắn có chút kỳ lạ, hắn nhìn thẻ giá trong tay, rồi tựa như đang đắn đo có nên vứt bỏ hay không. Lưu lại câu nói đó, tôi hiểu quay người rời đi. Sự tín nhiệm trong lòng giảm mạnh, hắn ước tính nếu tiếp tục giao thiệp, xác suất cao sẽ trực tiếp kích hoạt cơ chế trừng phạt. Tôi hiểu có thể khẳng định Paulo có trên 7 phần xác suất là một đơn vị trung lập có thể giao thiệp và hợp tác, hơn nữa đã được hư không chi thủ chứng thực sau loại sự kiện đó. Hiện tại hắn chưa tìm ra phương thức mở ra chính xác. Dĩ nhiên, đây là cảnh báo, nhắc nhở về cơn bão sắp tới. Nếu dùng trò chơi để ví von, đây tương đương với việc một người chơi mới tiến vào cảnh giới, lợi dụng ưu thế của bản đồ mở để tìm đến các NPC cấp cao, khi đó mới có thể giao tiếp. Tuy vậy, hành động này có thể vi phạm quy tắc cảnh giới, nhưng lại không vi phạm quy tắc trò chơi. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu rời xa, Paulo từ trong thẻ giá cuộn lại thành ống giấy, lấy ra một bình nhỏ, hắn đoán chừng trong đó chứa ít nhất 10 ao sơ thời không chi lực. Quả thật là một người biết điều, cũng không có gì lạ. Dù sao hắn cũng là một sát thủ của người điên nhạc viên liệt. Paulo ném một viên đá vào trong đầm nước. Vài giây sau, một phi công ngơ ngác, đầu giống như đầu hà mã, từ dưới mặt nước nổi lên. Đi, đi làm việc, còn không tới. Giai đoạn 2, đầu của phi công hà mã trầm xuống. Chỉ còn lại con mắt lộ ra, mặt nước tiếp tục bốc lên bong bóng. Nó thích ngâm mình trong nước hơn. Đây là việc riêng. Đi đi, Paulo nhìn đồng hồ, đoán thời gian, rồi nhanh chóng đi về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu nhanh chóng thì không có sai sót. Ở phía bắc Yada Cố Đồ, tại chỗ biên giới nhất, tôi hiểu căn cứ theo dấu chân của Vận Hầu, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Wood và những người khác, hoặc nói đúng hơn, là Wood đã đề nghị ở lại đây chờ. Khi Wood nhìn thấy, tôi hiểu là đồng đội vô cùng quan trọng, sau khi tiến vào hàn lãnh mộ địa, nếu chẳng may gặp nạn, và tình huống không thể dùng sức để địch lại, thì việc có thêm người chia sẻ hỏa lực là điều rất cần thiết, cổ nhân thường nói. Ba người bị chó đuổi sẽ an toàn hơn là hai người bị chó đuổi. Đợi lâu, trong miệng Tô Hiểu thoát ra một làn hơi trắng. Càng đi về phía bắc, nhiệt độ càng thấp, mặt đất vốn màu xanh tươi tốt này đã không còn thấy cỏ cây. Chỉ còn lại một vùng đất đen, bùn lầy, mơ hồ phảng phất mùi mục nát, sương lạnh khiến cho phía trước mờ mịt. Tầm nhìn chỉ khoảng hơn 50 mét, đều là bằng hữu, đừng có khách khí như vậy. Người không tới, chúng ta làm sao có thể tiến vào hà lãnh mộ địa trước được? Wood cười nói. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước. Thịch thịch thịch, hà, thanh âm gì vậy? Ô Na nhíu mày, ánh mắt quan sát xung quanh. Thịch thịch thịch, bố bố, ngươi sao vậy? Ô Na tìm được nguồn âm thanh, thì ra là tiếng chân sau của bố bố ung run rẩy, vì run quá mạnh mà phát ra tiếng động như động cơ nhỏ đang chạy. Không có việc gì, nó chỉ hơi lạnh thôi. Bà Hà cười khúc khích, bố bố ôm trốn phía sau. Chân Tô Hiểu tức giận muốn cắn bà Hà một cái, nhưng nó không dám làm vậy. Giờ đây, nếu nó rời xa Tô Hiểu quá 3 mét, nó sẽ mất đi cảm giác an toàn. Cảnh vật xung quanh giờ thật quái lạ. Nếu không có một con quỷ hồn bay ra, bố bố ôm thả lộn ngược lại, rồi uống luôn nước tiểu của mình còn hơn. Sau một cuộc thương nghị đơn giản, tiểu đội nhanh chóng thiết lập đội hình, Tô Hiểu đảm nhận vị trí cận chiến, đứng ở phía trước nhất, sau đó là bố bộ uông, ba ha, còn Ô Na chú ý phía bên trái và phía sau, Út chú ý bên phải cùng phía sau, sương lạnh lãng đãng bay tán. Ngoài mặt đất đen kịt không bình thường ra, xung quanh không hề có cây cối, thậm chí ngay cả một gốc cỏ cũng không thấy. Hơn nữa không khí càng thêm rét buốt, loại lạnh này không chỉ là nhiệt độ thấp bình thường, mà là sự lạnh lẽo thấu tận xương tủy và linh hồn. Tô Hiểu đã từng trải qua cảm giác này một lần, lần đó là tại trong cổ bảo của họa chỉ thế giới. Hắn khi ấy ở gian phòng lầu 2, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi loại rét lạnh ấy. Nghe nói nguyệt sứ đồ bị đông cứng đến mức gần như hỏng cả đầu óc. Sương mù mỏng này là hồn vụ nhắm vào linh hồn, khiến cho linh hồn cảm thấy rét lạnh. Atsi Ô Na hắt hơi một cái, thở ra một luồng khí lạnh, sắc mặt nàng hơi tái, còn hút thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Ánh sáng lục trong mắt hắn đã mở đi vài phần, bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Loại rét lạnh này, nhắm vào linh hồn, Tô Hiểu cũng cảm thấy sự lạnh lẽo, xâm nhập vào cơ thể, tình trạng của những người khác, có thể đoán được. Nhưng Tô Hiểu vẫn có thể kiên trì, hắn có thể chịu đựng thêm mấy giờ. Đối với hắn mà nói, đó không phải vấn đề, cảnh báo, ngươi đang chịu tác dụng của linh hồn đông lạnh. Khi thừa nhận tác dụng của linh hồn đông lạnh, sinh mệnh lực của ngươi sẽ bị ức chế mạnh mẽ, nhưng năng lực quang hoàn, dược tề và các loại năng lực khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự đông lạnh này. Khi thừa nhận linh hồn đông lạnh, ngươi sẽ mỗi giây bị tổn thương 2 điểm linh hồn, cường độ linh hồn đã miễn trừ 86,6%. Khi thừa nhận linh hồn đông lạnh, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của ngươi sẽ giảm 1 điểm mỗi phút, hiệu quả linh hồn đông lạnh sẽ bị loại trừ sau này, nhưng debuff này sẽ hồi phục. Nếu ngươi tiếp tục thừa nhận hiệu quả của linh hồn đông lạnh trong thời gian dài, sẽ dẫn đến giảm vĩnh, viễn tốc độ, phản xạ thần kinh, cường độ linh hồn càng cao, khả năng kháng cự càng mạnh. Khi thừa nhận linh hồn đông lạnh, trí lực thuộc tính của ngươi sẽ dần giảm. Nếu mức giảm quá lớn, pháp lực tối đa của ngươi sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, và khả năng nhận thức của ngươi sẽ bị suy giảm vĩnh viễn. Hiện tại độ đông lạnh 0,12% đang từ từ tăng lên. Nếu độ đông lạnh vượt quá 50%, debuff của linh hồn đông lạnh đối với ngươi sẽ tăng mạnh. Nếu độ đông lạnh vượt quá 85%, khả năng hành động của ngươi sẽ bị giảm nghiêm trọng, và debuff của linh hồn đông lạnh đối với ngươi lại tiếp tục gia tăng. Nếu độ đông lạnh đạt đến 100%, linh hồn của ngươi sẽ bị đông cứng hoàn toàn, đó là linh hồn bị chạm sát, và ngươi sẽ tử vong. Tô Hiểu lúc trước đã đoán được rằng trạng thái dị thường của thế giới này sẽ rất phiền toái, nhưng hắn không ngờ lại hung tàn như vậy. Hiện tại, cường độ linh hồn của hắn là 590 điểm, còn bố bố Uông, bà Ha, Fuit, Una thì tình huống có thể tưởng tượng được. Linh hồn bị đông lạnh đã ức chế sinh mệnh lực phục hồi, bao gồm thể lực, năng lực bị động, trang bị, khả năng tự phục hồi HP và nhiều yếu tố khác, tất cả đều bị áp chế. Tin tốt là, hiệu quả của năng lực quang hoàn và dược tề vẫn không bị ảnh hưởng. Tôi hiểu sau khi đạt được cường độ linh hồn, miễn trừ 86%, phải chịu đựng mỗi giây 2 điểm linh hồn tổn thương. Nói cách khác, khi linh hồn bị đông lạnh, tổn thương sẽ vào khoảng 15 điểm mỗi giây, tức là 1 phút sẽ tổn thất 900 điểm linh hồn, 1 giờ là 54.000 điểm linh hồn. Ai có thể chịu đựng nổi điều này? Bố bố Uông và Ba Ha đã trưởng thành lên cấp 8. Qua vài chục lần tiềm lực đánh thức trong cabin, cường độ linh hồn của chúng đã đạt khoảng 102 điểm. Điều này có thể miễn trừ khoảng 16% đến 17% linh hồn tổn thương do linh hồn đông lạnh, tức là mỗi giây chỉ chịu đựng 12 đến 13 điểm linh hồn tổn thương. Tin tốt là, khi bố bố có băng tuyết nữ thần quang hoàn tác dụng, quả thực đã cứu mạng chúng. Dù vậy, bố bố Uông và Ba Ha vẫn không thể chịu đựng lâu, chứ đừng nói gì đến linh hồn tổn thương. Đó chỉ là một phần nhỏ trong tác dụng của linh hồn đông lạnh, tốc độ phản ứng tạm thời bị hạ thấp, rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi đối mặt với tình huống đột phát, nếu trí lực cũng bị giảm sút, sẽ khiến chúng nhận thức chậm chạp, phản ứng chậm cộng nhận thức chậm cộng tình huống đột phát, kết quả có thể là mất mạng. Càng thêm cường hãn, chính là trạng thái gì? Thường này sẽ tăng lên theo mức độ đông lạnh trị của người thừa nhận, hiệu quả càng lúc càng mạnh. Đến khi đông lạnh trị vượt qua 50%, linh hồn thường tổn sẽ gia tăng gấp nhiều lần. Đạt đến mỗi phút phải chịu vài nghìn điểm linh hồn thương tổn, đến lúc đó, trong một giờ, linh hồn thương tổn tối thiểu cũng phải vượt qua 20 vạn. Khỉ nát này, dẫn đường gì à? Ba Ha run rẩy mở miệng, cảm giác như đầu óc của hắn sắp đông cứng lại rồi. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, thần sắc dần dần vui vẻ. Lúc trước, khí hậu lạnh lẽo khiến nó thông minh hơn, nhưng lần này tư duy của nó như sắp đông lại, IQ không còn sắc bén nữa. Hiện tại, bọn họ đã xâm nhập vào hàn lãnh mộ địa một khoảng cách, nếu giờ quay lại vẫn còn kịp. Nhưng nếu tiếp tục đi lên thêm 1 đến 2 giờ nữa, khiến đông lạnh trị lên đến 50%, thì lúc đó muốn quay đầu cũng sẽ muộn. Tô Hiểu nhìn về phía Wood cùng Ona. Wood không có biểu lộ gì, nhưng Ona gật đầu, ý bảo tiếp tục tiến lên. Nàng đã thám hiểm qua không ít hiểm địa, ở vẫn diệt tinh, nên chẳng mảy may sợ hãi tình huống hiện tại. Xung quanh chỉ có sương lạnh và mặt đất đen như mực, chẳng có gì cả, ngay cả một cọng cỏ khô cũng không thấy. Sau khi tiếp tục tiến lên hơn nửa canh giờ, Tô Hiểu mới dừng lại, tiến vào hàn lãnh mộ địa. Mọi thứ đều ổn cho đến nay, nhưng hắn đã tiêu tốn khá nhiều dược tề khôi phục. Hắn mang theo 50 bình sức sống nguyên dịch, mà đến giờ đã dùng hết 5 bình. Thế giới tiến độ này mới chỉ bắt đầu thôi. Tại hàn lãnh mộ địa, mức độ thương tích rất cao, thương thế chỉ có thể dựa vào bố bố quang hoàn cùng với dược tề để khôi phục. Các phương diện khác đều bị hiệu quả đông lạnh áp chế mạnh mẽ. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Trước đây, hư không chi thụ đã từng nhắc nhở về những kịch độc, nguyên rủa và các loại trạng thái dị thường, tất cả đều tiêu tốn rất nhiều dược tề. Không phải Tô Hiểu phát cuồng, mà lựa chọn mang theo 50 bình sức sống nguyên dịch vào thế giới này. Lúc đầu, hắn tính mang theo 100 bình, nhưng vì hạn chế về không gian chứa đựng và tài liệu không đủ, nếu không thì hắn hoàn toàn có thể mang 200 bình. Dựa vào trình độ của thụ sinh thế giới hiện tại, hắn có thể nhận ra hoàn cảnh của thế giới này rất phức tạp, mang theo nhiều dược tề khôi phục là điều cần thiết. Sức sống nguyên dịch là loại dược tề mà chính Tô Hiểu tự chế tạo, không tính đến hắc phong thụ. Mỗi bình dược tề này có giá trị tài liệu khoảng 5 mai linh hồn tiền. Sức sống nguyên dịch mỗi lần chế tạo cần 1.500 điểm pháp lực trị, tiêu hao các tài liệu. Sức sống chiết tinh hoa, nước suối sinh mệnh, bình thủy tinh, hắc phong thụ phiến lá chất lỏng, 52.479 gam, yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn. Trong 6 quy trình xử lý, bao gồm hoạt hóa, lọc, tinh thần lực thúc đẩy và các loại lọc tinh khiết, nếu không phải vì hạn chế tài liệu và sự thiếu hụt pháp lực trị, tôi hiểu lần này thật sự sẽ mang 200 bình sức sống nguyên dịch vào thụ sinh thế giới. Giờ phút này, Wood và Una thỉnh thoảng lại thấy bố bố Uông và Ba Ha uống sức sống nguyên dịch như nước trái cây, Hai người tự nhiên hiểu rằng, khi mở bình, sức sống nguyên dịch, giả, nó sẽ tỏa ra một mùi sinh mệnh lực nồng đậm. Đây chắc chắn là loại dược tể khôi phục rất quý giá. Trong nhận thức của Ona, dù trong nhà có khoáng, nàng cũng không thể uống một cách tùy tiện như vậy. Nàng thở dài, lấy ra một bình dược tề, uống một ngụm nhỏ, rồi cất phần còn lại vào trong ngực. Đoàn người đang tiến về phía trước, bỗng nhiên Tô Hiểu dừng lại, hỏi, hai vị, trạng thái đông lạnh của các ngươi có nghiêm trọng không? Nghe Tô Hiểu hỏi, Quýt trong lòng lập tức đề phòng, còn Una thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba người hợp tác với nhau, giống như một đội huyết thú, Khô Lâu và Xúc Tua. Nếu như ba người đều còn mạnh mẽ, lẫn nhau có thể hỗ trợ, thì tình hình sẽ ổn. Nhưng nếu một trong ba người trở nên yếu đuối, rất có thể bị hai người còn lại xé nát, nuốt sống. Dĩ nhiên, nếu đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, tình huống này sẽ không xảy ra. Khi đối đầu với kẻ thù mạnh, ba người sẽ hỗ trợ lẫn nhau, và trước khi đánh bại kẻ thù, họ là đồng đội tốt. Wood trả lời, trạng thái của ta vẫn không tệ. Làn da bị tổn thương vì giá rét. Ona nhẹ nhàng vuốt mặt, vẻ mặt bình thản. Vậy sao, ta hiểu rồi. Tôi hiểu, trong khi nói chuyện, từ trong không gian lấy ra hai cây súng tiêm. Bên trong chứa linh hồn đông lạnh kháng tề, sau khi đã bị pha loãng. Đây là vật hắn đạt được trong dương vật tư màu tím. Nguyên bản, linh hồn đông lạnh kháng tề chỉ có một chi, nhưng tôi hiểu đã dùng bãi thức dung dịch, pha loãng thành tám chi. Mặc dù hiệu quả của mỗi chỉ không mạnh bằng nguyên bản, nhưng số lần có thể tiêm vào lại nhiều hơn. Dựa vào lời của luyện kim đạo sư Coin, bái thức dung dịch là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong dược tề học, với tính kim dung và tính tái bản vô cùng mạnh mẽ, thực sự là phương pháp pha loãng dược tề hoàn hảo. Tôi hiểu dùng bái thức dung dịch, pha loãng dược tề không phải là chỉ pha loãng dược với nước, mà chỉnh thể dược hiệu ban đầu là 10. Khi bị bái thức dung dịch, pha loãng thì dược hiệu tổng thể tối thiểu đạt được từ 15 đến 17 nhờ vào đặc tính tái bản của bái thức dung dịch. Nó được điều phối từ năng lượng linh hồn kết hợp với phi lượng thời không chi lực. Tôi hiểu đã tiêm một chì linh hồn đông lạnh kháng tề cho cả bố bố Uông và ba ha. Sau đó, chỉ số đông lạnh của chúng nhanh chóng giảm xuống, trong chốc lát đã giảm xuống dưới 5%. Hiệu quả rất rõ rệt, khí tức của bố bố Uông và Beha có sự biến hóa rõ rệt. Wick và Una cũng nhận ra điều này. Wood hò nhẹ một tiếng, rồi nói, con có thứ tốt này, cho ta cũng một chi. Tô Hiểu đáp, dược tề này có số lượng có hạn. Lúc trước ta có hỏi về trạng thái đông lạnh của các ngươi đều nói không nghiêm trọng. Vì vậy, tạm thời không cần dùng đến. Nghe vậy, Wood và Una không biết nói gì thêm. Vừa rồi chính là Tô Hiểu chủ động hỏi về trạng thái đông lạnh của bọn họ. Một người nói tình trạng không tệ, người kia thì rõ ràng có vẻ thản nhiên. Nếu Zias có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ lên tiếng. Ta vừa mới đánh rắm, không ổn rồi. Nhanh chóng cho ta một châm, nhị đệ sắp đông cứng mất rồi. Đáng tiếc là, Wood và Una không có cái mặt dày như tường thành của Zias. Wood thì vào lúc quan trọng sẽ không biết xấu hổ, còn Una thì luôn giữ thái độ thận trọng. Foxy, máu tươi bắn ra, mười mấy xúc tua mà màu trắng như ngón tay từ trong ống tay áo của Una thò ra, ngăn lại một vuốt sắc. Vuốt sắc này cắt đứt nửa con xúc tua, huyết dịch đỏ tươi chảy ra, giống một tiếng gào như sóng âm khuếch tán, trong đó ẩn chứa một luồng linh hồn trùng kích mạnh mẽ, khiến trước mắt Una xuất hiện những bóng hình chập chờn. Nếu là trước kia, nàng sẽ không bị như thế. Nhưng hiện giờ, nàng đang chịu tác động của linh hồn đông lạnh, khiến sức phản ứng và khả năng nhận thức giảm sút tạm thời. Kẻ tấn công Ona là một quái vật toàn thân quần áo rách dưới, làn da trắng như xương, mắt nó phát ra ánh sáng lam như phóng xạ, ánh sáng ấy chiếm hết cả con mắt. Làn da trắng trên mặt, nó đầy những vết đông văn mịn màng, tóc thì thưa thớt, nhưng lại đặc biệt phiêu diêu, tựa như vừa dùng dầu gội Head and Shoulders. Vuốt sắc của tay phải quái vật này như dao cạo, trong tay trái nó cầm một thanh vũ khí rỉ sét loang lổ. Nhìn hình dạng đó hẳn là một thanh vũ khí có lưỡi, nhưng giờ đây chỉ còn lại phần lưỡi rộng hai ngón tay, bên còn lại đầy giam cưa mục nát. Toàn bộ thanh vũ khí tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Lần đầu tiên thấy quái vật này, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được cường độ của nó không bình thường, khiến hắn liên tưởng đến thánh địa Chiliad và địa lao sát thần. Lúc trước, 6 tên địa lao sát thần đã tạo thành địa lao thiên đoàn, suýt nữa đã đem thần phụ giết chết trong chốc lát. Lúc này, quái vật xương bạch này khiến Tô Hiểu có cảm giác tương tự như khi đối mặt với địa lao sát thần. Những xúc tua màu trắng muốt bị hắn bổ chém bay tứ tung, còn quái vật xương bạch thì công kích không có chút kết cấu nào, tựa như một con chó điên. Una cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc. Một lượng lớn xúc tua màu trắng muốt từ trong hai ống tay, áo nàng tuôn ra, quấn lấy quái vật xương bạch. Những xúc tua này bò lên người địch nhân, như rễ cây phân liệt, càng lúc càng nhỏ lại, chui vào huyết nhục, mũi miệng của đối phương, mang lại cho chúng nỗi thống khổ khó mà tưởng tượng được. Cuối cùng, chúng hút sạch toàn bộ sinh mệnh lực và năng lượng linh hồn của địch nhân, chỉ còn lại cạn bã. Cành cạch một tiếng, Una dùng xúc tua màu trắng muốt kéo một bộ thì xác hình người đến, rồi nghiền nát nó. Thứ này có chút khó chơi, Una mở miệng nói. So với nàng, Tô Hiểu đã thông qua trang bị dò xét thu thập được thông tin về địch nhân. Quái vật xương bạch này có tên là người bị ăn mòn, cũng có thể gọi là băng nô lệ. Sau khi điều tra tư liệu về băng nô lệ, Tô Hiểu hiểu thêm rất nhiều về thế giới này. Vì sao thụ sinh thế giới lại bị hắc ám? Bởi vì nơi đây từng liên thông trực tiếp với Thâm Uyên, là thế giới bị lực lượng Thâm Uyên ăn mòn nặng nề, nên chỉ còn lại cây cối và bóng tối. Người Yada không phải đến từ hắc ám. Bọn họ là kiên dân sống trước kỷ nguyên hắc ám. Sau khi Thâm Uyên chi lực dần dần ăn mòn, bọn họ bắt đầu có dấu hiệu đồng hóa với hắc ám, và cũng xảy ra sự đứt gãy trong truyền thừa. Chính vì vậy, bọn họ mới bắt đầu khao khát ánh sáng. Nếu như người Yada vẫn sống mãi trong hắc ám, thì cũng sẽ chẳng có khát vọng tìm cầu ánh sáng như vậy. Dùng quang bí pháp để xua tan hắc ám thực ra chính là dùng quang bí pháp tấn công vào thông đạo nối giữa thế giới này và Thâm Uyên. Sau khi thông đạo này bị đóng kín, Thâm Uyên chi lực sẽ không còn xâm nhập nữa. Thâm Uyên chi lực có một đặc tính là sau khi hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Thâm Uyên, nó sẽ bắt đầu tiến hành thích ứng, ăn mòn và tăng cường sức mạnh. Ví dụ, nó có thể ăn mòn hỏa diễm, làm cho ngọn lửa trong khu vực này càng thêm mãnh liệt. Giá trị của ngọn lửa này sẽ trở nên rất đáng sợ. Nó có thể từ từ thiêu đốt mọi thứ trong thế giới này. Hiện tại, Hàn Lãnh Mộ Địa chính là nơi tiếp nhận Thâm Uyên chi lực. Nơi này vừa được tăng cường, vừa bị ăn mòn bởi Thâm Uyên, vì vậy mới hình thành hiệu quả linh hồn đông lạnh. Bằng nô lệ vốn là quỷ tộc, nhưng vì bị linh hồn đông lạnh hoàn toàn ăn mòn, lại thêm linh hồn của quỷ tộc đã bị đông nát từ trước, nên nó mới trở thành dáng vẻ như vậy. Bằng nô lệ tuy không mạnh về mặt sinh tồn, nhưng nhờ vào Thâm Uyên chi lực còn sót lại trong cơn rét lạnh, nó lại có sức mạnh công kích và tốc độ vô cùng mạnh mẽ. Ngân Nguyệt Lang thế nào? Trước đây, nơi này vẫn bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn, nhìn vào đó, có thể thấy loại lực lượng này khó mà khống chế được, hoặc nói chính xác hơn, loại lực lượng này căn bản không thể bị khống chế. Những nơi bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn có hai đặc điểm lớn, cực kỳ nguy hiểm, tương đương với khu vực nguy hiểm, tài nguyên phong phú đến mức khiến người ta không dám tin. Năng lượng còn sót lại, Woods sắc mặt nghiêm trọng. Hắn lấy ra Thâm Uyên chỉ quán, thu hút phần năng lượng sót lại từ băng nô lệ vào trong Thâm Uyên chỉ quán. Ngay lập tức, trong lòng hắn chấn động, dù là kẻ xảo quyệt như hắn, cũng không thể giấu nổi niềm vui mừng trong lòng. Thế giới này từng có sự liên hệ lớn lao với Thâm Uyên, mà Thâm Uyên chỉ quán chính là vật đến từ Thâm Uyên. Wood cảm giác đây có thể là cơ hội hiếm có nhất để hắn có thể mang đi cha hoang. Trên cúc áo màu vàng kim nơi ống tay áo Âu phục của Wood thoáng qua một vòng ánh sáng nhạt, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy điểm này, người khác hoàn toàn không hay biết. Các vị tiếp tục thăm dò đi. Wood vẫn giữ vẻ mặt bình thường, bước về phía sau đội ngũ, định quay lại vị trí ban đầu. Đợi một chút, Tô Hiểu vừa lên tiếng, đột nhiên một miệng lớn xuất hiện sau lưng Wood. Hạ To Nút chừng hắn vào trong, đây không phải là bị tập kích, mà là hắn đã lẻn đi mất. Ba Ha, Tô Hiểu nói, hiểu rõ tình hình. Ba Ha giang cánh, Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm để tiếp cận Ba Ha, rồi bị Ba Ha kéo vào dị không gian. Còn Bố Bố Uông ngay lập tức dung nhập vào môi trường, biến mất không dấu vết. Két két két, chỗ thông đạo dị không gian mà Ba Ha vừa đóng kín, băng giá lan tràn giữa không trung, suýt nữa khiến Tô Hiểu và Ba Ha không thể tiến vào trong dị không gian. Điều này cho thấy tình huống nguy hiểm đến nhường nào. Tiểu đội lúc trước còn đầy đủ quân số, nhưng hiện tại chỉ còn lại Una một mình. Nàng một tay nắm chặt vòng cổ trên cổ, dùng tinh thần lực nhanh chóng dò xét tình hình. Biaquia và Wood đã lẩn mất rồi, Una thầm nghĩ, không kịp do dự, nàng lập tức quay người chạy. Nhưng khi vừa lao ra vài bước, nàng cảm giác mặt đất dưới chân bỗng dừng rung chuyển. Nàng quay đầu nhìn lại, giống trong làn sương lạnh, hàng loạt băng nô lệ rậm rạp lao về phía nàng. Đằng sau chúng còn có vài bóng quái vật khổng lồ, khí tức kinh khủng tỏa ra. Nhìn thấy cảnh này, Ona cảm thấy máu trong người như sắp đông lại. Nếu để những quái vật kia đuổi kịp, nàng sẽ không có đường sống. Trước khi gia nhập tiểu đội, Ona luôn nghĩ rằng đồng đội tốt là những người có thể chạy nhanh hơn ai hết khi gặp nguy hiểm. Nhưng giờ đây, xem ra mọi chuyện không đơn giản như nàng tưởng. Nhóm băng nô lệ lớn xông qua, đuổi theo Ona, người đã biến mất trong màn sương lạnh. So với Zuyas, Ona tuy không có gì đặc biệt ở phương diện khác, nhưng nếu luận về sự xảo quyệt và vô liêm sỉ, Ona chẳng thể sánh bằng. Trong dị không gian, Tô Hiểu nhìn bầy quái vật biến mất dần ở phía xa, quyết định chờ một lát nữa rồi sẽ thoát ra khỏi dị không gian. Nơi đây quá lạnh, không gian cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Ba Ha lại đang bị linh hồn đông lại tác động. Nó có thể xuyên qua dị không gian mà không gặp vấn đề, nhưng không thể giúp Tô Hiểu tự do hành động trong đó. Tô Hiểu chỉ có thể dừng lại trong một khu vực cố định của dị không gian, từ đó tránh xa các nguy hiểm. Wood cũng nghĩ đến điều này. Hắn đoán đối phương chắc sẽ không mất quá lâu, sẽ đuổi kịp bọn họ. Lý do rất đơn giản, dù mảnh đại lục này có vẻ như đã được mở rộng hoàn toàn, nhưng thực tế chỉ có một số ít nơi có thể đi qua, phía Tây và phía Đông là Đại Dương. Dù có đảo nhỏ, thì giá trị thăm dò cũng thấp. Khu vực trung tâm, Yada Cố Đồ, vẫn bị vây kín bởi tường sương mù, không cho phép tham chiến giả tiến vào. Tuy nhiên, hiện tại tường sương mù ở phía Bắc và phía Nam đã mở rộng, cho phép bọn tham chiến giả rời khỏi khu trung tâm. Từ lối thông ra phía Bắc của Yada Cố Đô, tiến về phía ngoài phạm vi Cố Đô, bọn họ sẽ đi vào Hàn Lãnh mộ địa. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng là con đường bắt buộc phải đi. Còn từ lối ra phía Nam của tường sương mù, bọn họ sẽ vào Nhiệt Tùng Lâm. Nơi này về lý thuyết thì không nguy hiểm bằng Hàn Lãnh mộ địa. Tùy cơ ứng biến, hoặc là lưu lại Yada Cố Đô, nơi này sắp bị đám tham chiến giả trước đó đào bới đến ba thước, tài nguyên bị vơ vét gần như không còn gì, hoặc là mạo hiểm rời đi từ Hàn Lãnh mộ địa hay Nhiệt Tùng Lâm. Lên Bắc là lạnh giá, xuôi Nam lại oi bức. Dù là đi về phía Bắc hay Nam, tại nơi tận cùng của hai phương hướng này đều có thể tìm thấy một cây sơ thủy chi thụ. Tô Hiểu lúc này đang đi lên phía Bắc, tin tức hắn có được là đoạn hồn ảnh chi thạch ở miền Bắc, nhưng cụ thể nó sẽ xâm nhập sâu bao nhiêu thì lại chưa rõ. Nếu có thể đến cực Bắc, nơi có sơ thủy chi thụ, lúc đó hắc ám thạch hắn có được trước kia có thể phát huy tác dụng. Hắn có thể thông qua việc đánh thức sơ thủy chi thụ đó để đạt được quang bí pháp. Quang bí pháp có tác dụng gì? Tô Hiểu không rõ, đến lúc đó có thể lại thay đổi quyết định. Tuy nhiên, hắn có xu hướng đi về phía cực Nam, tìm cây sơ thủy chi thụ khác, dùng hắc ám thạch đổi lấy linh hồn đấu kỹ trường chìa khóa. Trong khi ở trong dị không gian, Tô Hiểu nhìn thấy thế giới bên ngoài chỉ còn lại một mảnh đen trắng. Xung quanh như có thủy dịch màu xanh biếc tràn ngập, chỉ cần giơ tay lên là có thể làm sao động không gian. Lão đại, có lẽ không sai biệt lắm. Dù Jess lão bà của hắn chạy nhanh lắm, Tô Hiểu vừa định rời khỏi dị không gian thì đột nhiên dừng lại. Hắn thấy có mấy chục bóng người đang từ phương hướng trách phía Tây đi tới. Nhóm người này có tổng cộng 80 người. dẫn đầu chính là Tiên Cơ, bên trái phải nàng là Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hào, Phong và những người khác. Quan hệ giữa Minh Lang và những người này không quá thân thiết, nhưng từ vị trí đứng của họ, có thể nhận ra Tiên Cơ tín nhiệm Minh Lang nhất. Thực ra, điều này cũng không có gì lạ, vì dù Minh Lang thường xuyên bị gọi là chó điên, hắn luôn giữ lời hứa, khi đã hứa là làm gì cũng thành công. Chính vì vậy, trong đám đồng minh, làm trái quy tắc, Tiên Cơ sẵn lòng hợp tác với Minh Lang hơn những người khác, ít nhất nào không phải lo lắng, bị hắn đâm dao sau lưng. Lúc này, Thiết Sơn không đứng ở vị trí đầu tiên, từ trong ánh mắt hoảng loạn của hắn, có thể thấy rõ ràng lúc trước hắn đã chịu đả kích lớn như thế nào, là một cấp 8 chủ tanh, vừa mới bắt đầu hắn đã bị đánh đến mức phải kêu cứu. Nhớ lại chuyện này, Thiết Sơn suýt chút nữa là mất hết tinh thần. Ngoài Tiên Cờ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hào, Phong, còn lại 75 tên làm trái quy tắc giả, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Xem ra, đây là đội ngũ mạnh nhất trong nhóm làm trái quy tắc giả. Trước kia, thực lực của Tô Hiểu không thể so sánh với Tiên Cơ, nhưng hiện giờ, nếu chỉ tính chiến đấu đơn lẻ, hắn tự tin có thể đánh bại Tiên Cơ. Dù sao, trước đó hắn đã thu được một lượng tài nguyên lớn. Nhưng có một điều, Tiên Cơ cũng không phải là loại người không tiến bộ. Nếu như Tô Hiểu triển khai hết toàn bộ chiến lược, hắn tin rằng mình có thể đơn đấu chiến thắng nhóm 5 người của Tiên Cơ, nhưng còn 75 tên làm trái quy tắc giả kia. Thật sự là một vấn đề khó giải quyết. Về phần việc hợp tác cùng Wood và Una để đối phó với những kẻ làm trái quy tắc, hai người kia không phải là kẻ ngu dốt, sẽ không vì thù hận cá nhân của Tô Hiểu mà đặt bản thân vào hiểm cảnh. Hắn tự hỏi, nếu để Tô Hiểu cùng Wood xâm nhập vào một nơi hiểm nguy cửu tử nhất sinh để giải quyết Thâm Uyên Chi Quán, hắn sẽ không đi, trừ khi sau khi đánh bại địch nhân, lợi ích đem lại cho cả ba người, ví dụ như loại địch nhân như Thái Dương Điểu. The Ark nhìn những kẻ làm trái quy tắc cẩn thận tiến lên trong màn sương mỏng. Tôi hiểu suy đoán, bọn chúng không phải đến cực Bắc để tìm kiếm gì đó, mà là để truy tung hắn. Tiên Cơ đội là một lực lượng mạnh mẽ không thể xem nhẹ, vì vậy không thể liều mạng với bọn chúng. Tin tốt là Thần Phụ không có mặt trong đội hình này. Điều đó khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có đôi khi, tiêu diệt địch nhân không nhất thiết phải dùng cách mạnh mẽ. Hơn nữa, Tô Hiểu thật sự không muốn tiêu diệt bọn chúng. Việc có bọn chúng dò đường trước tại Hàn Lãnh Mộ Địa thực sự là một đại ân đối với hắn. Hiện tại, hắn lo lắng chính là những đồng đội tốt của mình có thể sẽ tẩu tán hết. Vì thế hắn cần phải xác định xem Tiên Cơ và những người bên cạnh có phương thức truy tung hắn hay không. Nếu có, thì sẽ có chút phiền phức. Lúc này, một khối quang cầu màu lam trôi nổi bên cạnh Tiên Cơ, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Quang cầu này chỉ khoảng cỡ nắm đấm, chỉ riêng việc nhìn vào nó đã khiến Tô Hiểu cảm nhận được sự cộng minh, hoặc chính là năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể hắn đang cộng minh với nó. Điều này khiến tâm hắn dần dần chìm xuống, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Tiên Cơ cùng đám người kia không hề đi về phía hắn, mà quang cầu màu lam kia cũng không đủ năng lực để suy tung hắn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ, bởi vì khối quang cầu kia cùng với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn có sự cộng minh mạnh mẽ, nhưng lại không thể truy tung bản thân hắn. Điều này thực sự khiến người ta phải hoài nghi. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu liền nghĩ thông suốt chuyện này. Hắn không đoán sai, khối quang cầu mà Tiên Cơ mang theo có khả năng đang cảm ứng đến đoạn hồn ảnh chi thạch mà đi, khả năng này lên tới hơn 90%. Đây chính là âm mưu của Hồi Thần Sĩ, khiến Tô Hiểu không thể không lên bắc. Dù Tô Hiểu có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết, nhưng hắn chưa thử xem liệu đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết có thể bị phá vỡ hay không. Hắn suy đoán, mặc dù đoạn hồn ảnh chi thạch rất quý giá, nhưng cũng không phải là không thể bị phá hủy. Lý do Tô Hiểu cho rằng đây là mưu kế của Hồi Thần Sĩ là vì một khi Tiên Cơ tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết trước, nàng sẽ phá hủy nó. Như vậy, chẳng khác nào ép Tô Hiểu phải hành động nhanh chóng hơn, tìm đến đoạn hồn ảnh chi thạch ở miền Bắc trước đám người Tiên Cơ. Mưu kế này sẽ khiến Tô Hiểu không thể can thiệp vào việc sắp xếp của hồi thần sĩ, chiến đấu liều mạng với đám người. Làm trái quy tắc này là vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng đám người này không phải chỉ đơn giản như vẻ ngoài, mà thực sự có trong tay những đạo cụ sát thương mạnh mẽ do hồi thần sĩ cung cấp. Nhìn qua đội ngũ 80 người này, thực tế họ có thể phát ra lực phá hoại lớn lao, chứ không phải đơn giản như vậy. Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội liên lạc với Bố Bố Uông đang hòa nhập vào hoàn cảnh, bảo hắn lẫn vào trong đội kim cơ. 10 phút sau, Tô Hiểu rời khỏi dị không gian, trong miệng hô hào hàn khí, từ trong không gian chứa đựng lấy ra thiết bị nghe lén. Cuối cùng, trong tay hắn xuất hiện hình ảnh mà Bố Bố Uông truyền lại, cùng thanh âm của đám người tiên cơ. Cuộc đối thoại như sau: Thú Hào, còn bao xa nữa? Dược tẩy sắp hết rồi. Thiết Sơn, nhanh vậy sao? Tiên cơ, còn 30 phần dược tẩy, 80 người dùng. Tiêu Hào tự nhiên nhanh thôi, mau chóng tìm đến quỷ tộc nơi cư trú. Đến đó rồi, không cần lo lắng linh hồn đông lạnh ăn mòn nữa. Thú Hào, tiên cơ, chúng ta xuất động nhiều người như vậy, chỉ vì đối phó một người, có đáng không? Tiên cơ, đây không phải vấn đề có đáng hay không. Hiện tại chỉ có thể theo kế hoạch của hôi thần sĩ mà hành động. Kế hoạch của hắn, ngươi và ta đều đã tận mắt thấy, ngươi có thể từ chối sao? Ngươi cam lòng từ chối sao? Thú Hào, nói thật, ta chưa từng bội phục ai, nhưng lần này, ta rất bội phục hôi thần sĩ. Tiên cơ, tăng tốc, xuyên qua bầy quái vật phía trước, tới quỷ tộc nơi cư trú, một hồi thu thập khí tức, căn cứ vào tình báo nói, bầy quái vật này đang băng ngủ, chỉ cần cẩn thận, sẽ không gặp mạo hiểm. Nghe xong lời của tiên cơ, tâm trạng của Tô Hiểu từ buồn chuyển sang vui, bầy quái vật, thu thập khí tức, băng ngủ, những từ mấu chốt này quả thật có ý nghĩa lớn lao. Từ những lời này, Tô Hiểu nhận ra một thông tin quan trọng, tiên cơ và những người khác có thông tin về địa hình khu vực phía Bắc. Mặc dù trước đây khu vực này bị phong cấm, nhưng mỗi lần nhóm tham chiến giả tiến vào thụ sinh thế giới, đều khó tránh khỏi việc có một vài kẻ lọt qua. Những kẻ may mắn có thể thông qua tường sương mù, tiến vào hàn lãnh mộ địa, và tự nhiên sẽ truyền đi những thông tin này. Tô Hiểu vừa định đuổi theo tiên cơ và những người kia, thì cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, là Ona, mặc chiếc bạch bào có phần rách nát. Nàng vốn có làn da trắng nõn, nhưng lúc này trên mặt nàng có vẻ trắng bệch, vẻ mặt không được ổn lắm. Người chạy nhanh quá, Tô Hiểu nói. Câu nói này, suy chút nữa, khiến Ona phá ra cười, nhưng nàng nhanh chóng chỉnh lại. Khuôn mặt trở nên ngọt ngào, mai kia nha, linh hồn đông lạnh của ta, sắp vượt qua 50% rồi. Có thể giúp ta mua một liều dược tề kháng đông lạnh không? Tô Hiểu đưa cho nàng một cây súng tiêm, nói, đưa ngươi rồi. Ona sững sờ, nụ cười ngọt ngào trên mặt lập tức phai nhạt. Cảm giác quen thuộc của một đồng đội chân chính khiến nàng cảm thấy rất lạ lẫm. Có phần của ta sao? Vuốt lên tiếng, không hổ là đồng đội tốt. Khi gặp nguy hiểm, hắn chạy nhanh hơn cả chó, nhưng khi có lợi ích, ngay lập tức tìm đến. Dược tề kháng linh hồn đông lạnh Tô Hiểu, tổng cộng có 8 liều, lúc này còn thừa 5 liều. Vì nghĩ tới những mối nguy sau này, hắn vẫn muốn giữ lại cho hai đồng đội tốt, để phòng khi gặp phải hiểm cảnh. Vì vậy, hắn ném cho Wood một liều dược tề kháng linh hồn đông lạnh. Thứ khác không nói, đừng nhìn Ona bình thường, với vẻ thục nữ chậm gì gì, nhưng nào, vừa mới chạy là thật nhanh, cũng không có gì lạ. Khi Zuyas và lão mẫu cổ thần đại tế của nàng giám, để nàng đến thụ sinh thế giới, lúc này, đội hình tại hàn lãnh mộ địa như sau, tiên cơ đi ở phía trước, cách nửa cây số, sau là đám người Tô Hiểu. Với địa hình nơi này, ngay cả những người có lực nhận thức mạnh mẽ như Wood, đều chỉ có thể dựa vào bảo vật để báo trước nguy hiểm. Áp lực của nơi đây đối với nhận thức thật sự rất lớn. Vì vậy, Tô Hiểu không lo bị phát hiện bởi đám người làm trái quy tắc phía trước. Xung quanh, hàn ý càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc này, cường độ linh hồn cao của Tô Hiểu mới thể hiện rõ tác dụng, khiến khả năng chống lại đông lạnh của hắn tăng lên 12%. Sau hơn nửa canh giờ di chuyển, Bố Bố Uông truyền lại hình ảnh, báo hiệu rằng tiên cơ và đám người nàng đã đến gần một bầy quái vật phía trước. Đó là một mảnh băng thiên tuyết, gió lạnh mang theo tuyết bay xung quanh, trải dài trên một mảng băng sáng loáng. Tại đây, những tượng băng với tạo hình khác nhau đứng vững, trong đó phần lớn là băng nô lệ. Ngoài ra, còn có những quái vật có hình dáng kiểu cự nhân, chúng bị xiềng xích thô to buộc ngược sau lưng, cổ đeo gông gỗ dày nặng, trải rộng khí lạnh, trên đầu chúng quấn những sợi vải bẩn thỉu. Ngoài băng nô lệ và băng cự nhân, còn có nhiều băng yêu với thân thể nửa trong suốt, trông như những tượng băng tinh. Trong tiếng gió lạnh gào thét, tiên cơ tháo giày cao gót, chân trần bước đi trên mặt băng, khí tức của nàng thu liễm đến mức tối đa, thậm chí nàng ngừng thở để tránh gây sự chú ý. Thông qua thiết bị quản chế, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi hiểu cảm thấy bản thân không làm chút gì giúp đỡ. Thật sự là áy náy với thân phận diệt pháp giả. Tôi hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một khối huyết nhục. Khi khối huyết nhục này vừa được lấy ra, Whip và Una liền ném tới cho hắn những ánh mắt đầy nghi ngờ. Una lên tiếng hỏi, đây là ta thân khí tức sao, Byakuya, cái này làm sao, câu ấy, không hổ là ngươi. Whip dường như hiểu ngay, câu, ừ, Una lúc này mới giật mình, không thể phản ứng kịp, ta thân sao lại có thể câu được cơ chứ. Sau khi lấy ra gần 2 cân tà thần huyết nhục, tôi hiểu lại lấy ra một vật phẩm khác, đó là oán huyết đông lạnh, thánh linh cấp đạo cụ. Đây là thứ hắn đạt được trong ma hải. Sau khi đổ nó lên khối huyết nhục, một khí tức mạnh mẽ sẽ lan tỏa, khiến oan hồn và các sinh vật hắc ám không thể kháng cự. Các loài như băng nô lệ, băng cự nhân, băng yêu, tất thảy đều thuộc về phạm trù oán hận, hắc ám và cuồng loạn. Vì vậy, oán huyết đông lạnh có sức hấp dẫn không nhỏ với chúng. Đợi một chút, Quốc gia hiểu cho tôi hiểu giao, oán huyết đông lạnh, và tà thần huyết nhục cho hắn. Tôi hiểu không nghĩ rằng Quốc sẽ tham ô những thứ này. Chỉ thấy Quốc lấy ra thâm uyên chi quán, từ trong đó thu cả 2 vật phẩm vào. Mấy giây sau, hắn từ trong thâm uyên chi quán đổ ra một chất lỏng sền sệt, giống như dầu mỏ, hiệu quả ít nhất đã được tăng cường vài lần. Quốc ném bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đen tới, cho Tô Hiểu. Đây là để đáp lại việc cung cấp dược tề kháng linh hồn đông lạnh. Tô Hiểu nhận lấy bình thủy tinh và cất nó vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Sau đó liên lạc với Bố Bố Uông. Cùng lúc đó, trên mặt băng, nơi 7 quái vật đang di chuyển, tiên cơ và những người kia đang bước chậm, xuyên qua giữa những tòa tượng băng. Bố Bố Uông trước kia luồn theo sau tiên cơ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Tiên cơ không để ý, bởi vì đối phương quá cảnh giác. Minh Lan cũng vậy, bọn họ trốn đi rất nhanh. Bố Bố Uông tập trung ánh mắt vào 3 người, Thiết Sơn, Thú Hảo và Phong. Cuối cùng, ánh mắt của nó dừng lại ở Thiết Sơn, người có vẻ chạy trốn chậm nhất. Vậy là nó quyết định sẽ tấn công hắn. Bố Bố Uông lặng lẽ di chuyển, hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, tiến lại gần Thiết Sơn. Nó từ trong không gian chứa đựng đoàn đội lấy ra một bình thủy tinh, ngậm trong miệng, rồi dùng toàn lực hất lên. Một tiếng cành cạch, bình thủy tinh nổ tung ngay sau lưng Thiết Sơn. Sau khi hoàn tất, Bố Bố Uông lập tức giả chết. Bố Bố Uông, kỹ năng 7. À, ta chết rồi, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ. Sau khi hòa nhập vào hoàn cảnh, Bố Bố Uông có thể vào trạng thái giả chết, làm tăng khả năng hòa nhập vào môi trường, với hiệu quả ẩn giấu vượt mức cộng 1. Bình thủy tinh vỡ ra, chất lỏng màu đen từ trong đó bắn ra, nổ tung ngay sau lưng Thiết Sơn. Trên mặt băng tĩnh lặng, tiếng nổ này vang vọng rất rõ ràng. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Thiết Sơn. Chính Thiết Sơn cũng sững sờ, hắn sờ sau lưng, chất lỏng sền sệt như dầu mỏ dính đầy tài. Hắn lập tức nhận ra đây là một âm mưu ám toán. Trên mặt băng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tiên cơ lúc này không dám thở mạnh, bởi vì sức mạnh của quái vật trong thế giới này vượt xa mọi điều tưởng tượng. Nếu những quái vật này thức tỉnh, bọn họ sẽ không thể chống lại được. Nếu không phải vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, nàng sẽ không rời khỏi nơi quái quái này. Giang giác, một tiếng vang giòn giã vọng đến, tầng băng đứt vỡ, một tên băng cự nhân đang thức tỉnh, phần thân trên của nó bị nghiền nát. Nó vừa tỉnh lại đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi thơm khiến nó không thể kháng cự, truyền vào mũi nó và khiến nó rùng mình. Một loạt tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên. Và sau đó, hơn nửa số quái vật trên mặt băng đều tỉnh dậy, chạy. Tiên cơ hét lớn, chiếc váy của nàng bay phần phật, biến thành một đôi cánh chim lớn. Nàng vội vàng bay lên không trung, mình làng, hoàn toàn biến hình thành một con hắc lang, leo nhanh về phía trước, thú hào, với kỹ năng chiến đấu của mình, nhanh chóng xung phong, tốc độ cực kỳ nhanh, phong thì khéo léo. Nàng chỉ cần nháy mắt, lập tức giả chết, nằm im không động đậy, tiếng gầm rú, tiếng quái vật kêu vang, lên không ngừng, Thiết Sơn suýt nữa, bị dạ đến mức tiêu chảy. Hắn bước những bước dài, chạy vội về phía trước, sau lưng hắn, vài tên băng cự nhân đuổi theo. Giống như những thi tàn khổng lồ trong thế giới của họ, chạy với dáng vẻ kỳ quái. Những băng nô lệ thì vẫn luôn hung dữ, còn linh thể băng, yêu bay lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng gào thét, khiến cho đồng tộc gia tốc đồng thời, lại làm chậm tốc độ của kẻ địch. Thiết Sơn không quan tâm gì khác. Hắn lập tức chọn thú hào, người đang chạy ở phía trước, để phát động năng lực xung phong. Liệu Thiết Sơn có đang đặt đồng đội vào nguy hiểm? Hắn lập tức thực hiện một đòn tấn công hệ thanh, quyết tâm sống sót. Hắn đâu có làm sai điều gì. Ngươi đừng có qua đây. Thú hào lao về phía trước. Đôi mắt hắn trợn trừng như muốn vỡ ra. Hắn chạy nhanh hơn, nhưng cũng không thoát khỏi được Thiết Sơn đang sử dụng kỹ năng xung phong, khóa chặt đường đi của hắn. Thực xin lỗi. Thiết Sơn, trong tâm trạng sụp đổ, kêu lên với thú hào. Ta xui xẻo quá. Thú hào mắng thầm. Nhưng đối với những người thân thuộc, từ già trẻ trong nhà Thiết Sơn đang lao đến, hắn vẫn giữ sự thăm hỏi chân thành. Một cảnh tượng hài hước xuất hiện, tiên cơ bay lượn trên bầu trời, dưới đất thú hào chạy với tốc độ kinh hồn, xông lên phía trước, đại kiếm dương lên, trong khi chạy trốn mà vẫn trông thật anh tuấn. Theo sau hắn là Thiết Sơn, vẫn kiên trì dùng kỹ năng xung phong, chặn đường hắn lại, đôi chân chạy đều không ngừng nghỉ. Càng về phía sau, những kẻ làm trái quy tắc khác thì chạy tán loạn, bỏ chạy tứ tung. Cuối cùng, đằng sau là hàng vạn quái vật đủ loại, một đội quân khổng lồ, với những con quái vật bay trên không, chạy trên đất, lơ lửng trong không khí, đủ mọi dạng hình. Từ xa trên băng sơn, tôi hiểu quan sát cảnh tượng này qua kính viễn vọng, thầm cảm thấy những kẻ làm trái quy tắc này thật sự chạy rất nhanh, không hổ là những kẻ cấp 8 làm trái quy tắc. Tôi hiểu nhảy xuống từ trên băng sơn, bước đi trên mặt băng mênh mông, tiến về nơi mà Phong đã giả chết trước đó, rồi rút thanh đao, đâm mạnh xuống, cùng cục. Trường đao đâm vào lớp băng, Tô Hiểu rút thanh đao ra, trên mặt đao không thấy vết máu, nghĩ thầm, Phong đã chạy trốn rồi. Tượng băng, trên mặt băng chỉ còn lại vài chục tòa, những thứ này đều là quái vật đã chết hẳn, không cần phải để ý. Cầu, bố bố ung chạy đến, vừa tới nửa đường thì hoảng sợ đổi hướng, chân chó làm băng vụn tung tóe. Một thân ảnh chỉ có nửa thân trên bay đến, tóc dài, màu trắng bạc của nàng rối bù, dài hơn cả nửa thân trên, dày đặc và mềm mại. Băng nữ này tuy chỉ có nửa thân trên, nhưng thân hình nàng dài đến gần 2 mét, có lẽ khi còn đầy đủ. Chiều cao của nàng gần 5 mét, nàng mặc một chiếc váy dài, đầu đội vương miện vàng kim mờ nhạt, từ khí tức tỏa ra, rõ ràng đây là một đại boss. Thân ảnh băng nữ vương lé lên. Nàng đã xuất hiện trước mặt Una, nàng dùng ngôn ngữ của quỷ tộc mở lời hỏi, mật lệnh, Una chưa từng nghe thấy mật lệnh nào. Ánh mắt nàng chuyển hướng sang Tô Hiểu và hút, rét lạnh, hắc ám, Tô Hiểu mở miệng, băng nữ vương liền chuyển tầm mắt, đôi đồng tử màu lam phát ra tia sáng, như phóng xạ nhìn vào Tô Hiểu. Nàng dừng lại vài giây, rồi thân hình dần dần tan biến trong gió tiếp, Tô Hiểu không ra tay, vì nhận thấy khí tức của băng nữ vương quá mờ ảo. Rõ ràng chỉ là ảo ảnh của đối phương mà thôi. Nàng tiếp tục hướng về phía bắc, có lẽ sẽ gặp lại đối phương. Ngươi làm sao biết mật lệnh? Ona không hiểu điều này. Nghe vậy, tôi hiểu, chỉ tay về một tấm bia đá không xa, trên đó có khắc chữ mật lệnh, rét lạnh, hắc ám. Thấy vậy, Ona không còn lời nào để nói. Mật lệnh này đến quả thật quá dễ dàng, dựa vào những dấu vết còn sót lại, Tô Hiểu nhận ra được không ít thông tin quan trọng. Cột đá này rất có thể là do quỷ tộc dựng lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quỷ tộc không phải là loại tộc quần đơn giản, như trong tưởng tượng, thích đối đầu với các sinh linh trí tuệ khác. Tô Hiểu bước đến gần bia đá khắc mật lệnh. Phát hiện, dưới chân có 3 mũi tên chỉ hướng, chúng chỉ về phía sau trong cơn gió tuyết. 3 phương hướng chỉ thị rõ ràng, không cần phải bàn cãi thêm. Tô Hiểu, Wood và Una quyết định chia nhau ra hành động, Tôi hiểu, theo mũi tên ở giữa, Whit đi theo mũi tên bên trái, còn Ona sẽ xác minh phương hướng mũi tên, chỉ sang bên phải. Tôi hiểu theo chỉ dẫn, bước đi về phía trước. Mặc dù gió tuyết xung quanh càng lúc càng mạnh, tuyết phủ trên mặt đất ngày càng dày, dưới chân hắn phát ra những tiếng kêu két kẹt, nhưng cảm giác lạnh buốt trong không khí lại dần dần giảm xuống. Hắn tiếp tục đi, dọc theo những cây khô làm móc chỉ đường. Chưa đầy một giờ, một cái hố sâu, vài mét nghiêng nghiêng xuất hiện trước mắt hắn, hơi ấm từ trong hố tỏa ra. Hắn bước vào cái hố nghiêng ấy, và ngay lập tức, cảm nhận được một luồng ấm áp bền từ khi tôi hiểu dừng lại. Hắn đã tiến vào một không gian rộng lớn, dưới lòng đất, mặc dù đây là một khu vực dưới lòng đất, nhưng nhờ lớp đất phía trên có rất nhiều dày, leo phát quang. Không gian này không hề tối tăm, xung quanh là những kiến trúc được làm từ nham thạch, các phòng ốc chồng chất lên nhau, nhìn lên tựa như một tổ ong khổng lồ. Trên cao, những chiếc thang dây đàn xẻ nhỏ tạo thành các tầng nối tiếp. Trong không gian dưới lòng đất ấm áp này, cảnh vật lại vô cùng vắng vẻ. Không một bóng dáng quỷ tộc nào xuất hiện. Đây, có lẽ, chính là nơi cư trú của bọn chúng. Tuy nhiên, chẳng thấy một tên quỷ tộc nào. Tiến sâu vào bên trong, không gian dưới đất có vẻ hơi hẹp và kéo dài. Hắn đi được một đoạn ngắn, liền nhìn thấy một thân ảnh treo cổ trên dây leo, lơ lửng phía trên. Thân hình này giống người trần gian đến bảy phần, đôi tai nhọn nhỏ, dung mạo tuấn tú, đôi mắt có vẻ như được trang điểm bằng phấn mắt. Trên tường đá xung quanh, có rất nhiều dấu vết, các đường vẽ ngao dọc chẳng chịt, dường như là những ký hiệu tính toán. Cuối cùng, có một đoạn viết, nữ vương đại nhân, xin người dẫn ta đi, phòng ốc vắng vẻ xung quanh, quỷ tộc treo cổ, không khỏi mang đến một cảm giác tuyệt vọng. Điều gì đã khiến cho quỷ tộc rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy? Có phải là vì những quái vật bên ngoài? Tiếp tục tiến vào sâu hơn trong không gian dưới đất. Hắn chú ý đến một gian nhà đá nằm ở phía bên phải, cửa nhà đá này đóng chặt, cửa sổ bị che kín bởi những tấm ván gỗ, dây leo khô và các thứ khác phủ kín, khiến nơi đây càng thêm u tối. Đùng đùng, hắn gõ nhẹ lên tấm bảng gỗ trên cửa, bên trong liền vọng ra tiếng nói, người ngoại lai, rời đi đi, xí đã chết hết rồi, hoặc là chạy trốn đến chỗ, chu ly, tiếng nói hàn đặc của quỷ tộc từ trong nhà đá truyền ra. Nghe có vẻ rất yếu ớt, không có gì đáng tò mò cả. Đây là quyết định của nữ vương, nàng buông tha cho sĩ, giữ lại, chu ly, chúng ta quỷ tộc sinh sống tại sĩ, chẳng còn trách nàng, vì nàng đã phải trả giá rất nhiều, bị chúng ta chém thành hai đoạn. Ha ha ha, tiếng cười của quỷ tộc, trong nhà đá nghe, như điên cuồng. Hiển nhiên hắn đã rất lâu, không gặp được người sống, nên bản năng nói chuyện của hắn, bỗng bật ra, hắn nói, ta bị thương rét, rồi. Không thể rời đi được, sĩ, lúc ngươi tới, ngươi đã thấy những quái vật kia rồi phải không? Nếu ta tiếp tục bại lộ trong sương lạnh này, ta cũng sẽ biến thành một trong những quái vật đó. Người ngoại lai, ngươi có ăn gì không? Tôi hiểu không nghĩ rằng, trong thứ kia lại có khả năng ăn uống. Vậy có rượu, không? Tôi hiểu lấy ra một bình rượu mạnh. Hắn vừa mới động đậy, một bàn tay gầy như que củi ló ra từ khe hở ván gỗ và dây leo khô. Tay ấy có lớp băng mỏng trải trên, làn da trắng như xương. Một lúc sau, tiếng uống rượu ừng ực vang lên, rất sảng khoái. Hạ, sảng khoái, quỷ tộc trong nhà đá thở phào. Tiếp tục nói, người xứ khác, ta nên làm thế nào để báo đáp ngươi? Lại nói tiếp, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi, ta sẽ tiếp tục vào trong. Lão già hỏa kia, ở trong phong điện, có thể sẽ bán cho ngươi chút gì đó. Nhưng ngươi đừng giết hắn. Nếu hắn chết, những vật kia sẽ từ lòng đất bò lên. Nói xong câu đó, quỷ tộc trong nhà đá không nói thêm gì nữa, chỉ là tiếng ưng ực rót rượu vẫn vang lên. Tôi hiểu lại, lấy ra bình rượu, đặt lên bệ cửa, rồi tiếp tục tiến vào trong. Đối phương đưa ra tình báo. Đương nhiên là có giá trị đối với hắn. Hai bình rượu cũng đáng giá. Khi tôi hiểu, đi đến khu vực tụ địa dưới đất, một tòa cung điện xuất hiện trước mặt hắn. Trên hai cánh cửa lớn bằng kim loại của đại điện, có các đường vân khắc rườm rà, lại còn dán đầy lá bùa, vân nòng nọc rậm rạp chẳng chịt. Hai cánh cửa này, rõ ràng đã bị cưỡng ép mở ra. Từ nơi biên giới cửa kim loại, tôi hiểu có thể thấy, được vết cào sâu, và dấu vết bị đồng nát khi bước vào đại điện. hắn như thể đối diện với một trận bão táp càn quét. Tường và trần nhà nơi đây đầy rẫy những khe nứt, vết tích của một trận chiến đấu vô cùng thảm khốc. Một cánh tay xương của quỷ tộc găm sâu vào tường, chứng tỏ sự tàn bạo của trận chiến vừa qua. Bên trong đại điện có một chiếc ghế ngồi bằng nham thạch cao vút, tỏa ra màu đen u ám. Phần đáy của ghế có những vết tích như đã từng bị nung nóng. Trên chiếc ghế rộng rãi này có hai cái chân dài bị xiềng xích siết chặt vào mặt trên của ghế. Trên hai cái chân ấy trải đầy băng tinh, mùi của người sống thoang thoảng trong không khí. Một lão quỷ tộc ngồi bên cạnh chiếc ghế đá, mở mắt ra, lão có mái tóc thưa thớt, hàm răng hầu như không còn mấy chiếc, đôi mắt trắng bệch và những xiềng xích trên ghế đá đã xuyên qua lưng lão. Lão quỷ tộc cất tiếng, giọng khàn đục, rất lâu rồi ta không gặp người sống. Lời lão chưa dứt, đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt lão đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh hoàng. Ngươi là đến tìm tảng đá kia và khối sách kia, diệt pháp chi ảnh, đúng không? Nghe vậy, tôi hiểu bước nhanh đến. Lâu nay, hắn hầu như không dính líu gì đến ánh sáng của diệt pháp trận doanh. Mỗi lần bị người nhận ra là diệt pháp giả, hắn luôn gặp phải sự đối đầu dữ dội. Cứ mỗi lần như thế, người ta sẽ hô to, các huynh đệ, giết chết tên diệt pháp giả này. Hắn cùng Grimily, Matt, Jillian và Marvin, Watts là đồng bọn, phải giết hắn cho ta. Áo thuật viễn hằng tinh bên kia là kẻ thù truyền kiếp, trong đó có pháp sư hiền giả, Terfelia, người mang trong mình cửu hận sâu sắc đối với diệt pháp giả. Nghĩ cũng phải, Terfelia còn trẻ, không những bị Grimily, Matt, Jillian lợi dụng mà còn bị lừa gạt tình cảm. Sau đó, hắn đã nói với Terfelia, ta là diệt pháp giả, ngươi có vui mừng không, có bất ngờ không? Nếu chỉ là thù địch giữa các trận doanh, thì con dễ hiểu, nhưng vấn đề là cả gia đình Terfelia đều bị diệt pháp giả giết hại. Hiện tại, tôi hiểu, có vẻ như đã nhận thấy được lợi ích mà thân phận diệt pháp giả mang lại. Lão quỷ tộc như thể đã quyết định chuyện gì đó. Hắn lên tiếng, diệt pháp giả, căn cứ vào ghi chép của quỷ tộc ta, sau khi kết thúc hắc ám thời đại, diệt pháp chi ảnh đã đến nơi này, vậy thì giúp đỡ các ngươi. Ba Hà không kiềm chế được, hỏi, không có, lão quỷ tộc đáp, tên diệt pháp giả kia vừa tới, liền gặp phải cuộc vây công của quỷ tộc ta. Nói đến đây, lão quỷ tộc nở một nụ cười bí hiểm. Vậy sau đó thì sao? Bà Hà tiếp tục hỏi. Sau đó, quỷ tộc ta bị diệt gần như 8/9, những người còn lại cũng đều bị tổn thất thảm trọng. Lão quỷ tộc chửi thề, thật sự rất nhiều, tà tì tà. Bà Hà lùi lại một bước, trong lòng đầy bất mãn. Để cho chủng tộc của ngươi bị diệt gần hết, suýt nữa là tuyệt chủng, thù này quá lớn rồi. Về sau, quỷ tộc ta và diệt pháp giả lại xây dựng mối quan hệ hữu nghị. Lão quỷ tộc nói tiếp, quá trình đó thì sao? Bà Hà hỏi, khục, xảy ra rất nhiều chuyện, những mối nợ cũ năm xưa không có ý nghĩa gì nữa. Lão quỷ tộc mặt thoáng qua vẻ tức giận, ngầm ý là bảo Bà Hà đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Ta đối với diệt pháp giả không có cảm giác tín nhiệm gì, nhưng mà các ngươi, diệt pháp giả rất mạnh, vô cùng mạnh. Vậy thì đủ rồi, lão quỷ tộc vỗ vỗ lên ghế đá bên cạnh, tiếp tục nói, chúng ta có thể làm một giao dịch. Đem quỷ tộc nữ vương mang về, phần thưởng có thể sớm đưa cho các ngươi. Lão quỷ tộc giải thích sơ qua tình huống, đại khái là vì bên ngoài linh hồn đông lạnh, quỷ tộc mấy đời đã bị dị hóa quấy nhiễu. Nhưng bọn họ lại không thể rời khỏi hàn lãnh mộ địa, không phải họ không muốn rời đi, mà tất cả con đường dẫn ra, Yada Cú Đồ, đều bị một lớp sương mù dày đặc che kín, mà phía bắc của hàn lãnh mộ địa, nơi có đầm lầy màu trắng, quỷ tộc cũng muốn di chuyển qua đó, tránh né linh hồn đông lạnh, nhưng lại không thể chống lại tộc quần đang sinh sống tại đầm lầy màu trắng. Bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút qua đó, trộm chút tài nguyên như đồ ăn các loại. Qua từng đời sống tại hàn lãnh mộ địa, rất nhiều quỷ tộc đã trở thành băng nô lệ. Từ rất lâu trước đây, số lượng băng nô lệ đã vượt xa quỷ tộc. Khi tình hình ngoài tầm kiểm soát, quỷ tộc phải xây dựng một mộ sâu dưới đất. Thông qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng đã bắt được lượng lớn băng nô lệ. Bọn họ dùng những phương pháp cạm bẫy để nhốt chúng xuống mộ sâu dưới đất. Mặc dù không thể chiến thắng, nhưng chỉ có thể làm vậy. Tôi hiểu lúc này, ở trong khu vực tụ địa dưới đất, xí, ngay trên mộ sâu dưới đất, bảo năm qua, đã có ít nhất mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn băng nô lệ bị ném vào đó. Điều tệ hại là, những băng nô lệ này, trong mộ sâu dưới đất lại phát sinh sự dị hóa trầm trọng, khiến cho thâm uyên, chi lực phía dưới càng trở nên nồng đậm. Vương mạch quỷ tộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể tại, xí, bên trong xây dựng tòa đại điện này, cũng nhờ vào sức mạnh của những cá thể cường đại để chấn áp băng hàn, ngăn không cho hàng vạn băng nô lệ từ dưới tràn lên. Ghế đá này chính là mấu chốt của việc chấn áp. Sau khi một quỷ tộc cường đại ngồi lên, hắn như thể nạp điện, hấp thu hàn khí. Khi hàn khí đã tràn đầy, hắn gần như sẽ chết, sau đó sẽ có người thay thế để tiếp tục chu kỳ đó. Vương mạch quỷ tộc không phải là một huyết mạch truyền thừa, mà là chọn ra những cường giả để gánh chịu cái lạnh của lòng đất, tránh cho những hàn khí này chiếm lĩnh những vùng đất còn sót lại của quỷ tộc. Các thế hệ quỷ tộc đều như vậy. Cho đến khi quỷ tộc nữ vương xuất hiện, nàng cường quyết từ chối ngồi lên ghế đá. Với thái độ rõ ràng, lão nương trở nên mạnh mẽ như vậy, không phải để làm vật chứa cho hàn khí. Ý của quỷ tộc nữ vương là, nàng sẽ dẫn dắt tộc quỷ đi xâm lược, đầm lầy, mau trắng. Một nhóm quỷ tộc cao tầng đã đồng ý, nhưng kết quả là quỷ tộc thất bại thảm hại, sọ não của họ suýt bị nghiền nát, hoàn toàn không thể đối kháng lại những trụ dân của đầm lầy, màu trắng. Sau khi trở về từ thất bại, quỷ tộc nữ vương vẫn kiên quyết không ngồi lên ghế đá. Một nhóm lão quỷ tộc phát hiện điều này, và đã quyết định mở chiến tranh với quỷ tộc nữ vương ngay trong đại điện này. Sau trận chiến, quỷ tộc nữ vương mất đi hai chân, nhưng nàng vẫn chạy thoát. Và rồi, cảnh tượng trước mắt xảy ra, dù quỷ tộc nữ vương mất hai chân, nàng vẫn có thể dùng chúng, buộc chúng vào ghế đá, để hàn khí từ lòng đất chui vào trong. Vì hai chân không thể tự chủ hấp thu hoàn toàn hàn khí từ lòng đất, lão quỷ tộc đành phải lấy xích sắt trên ghế đá đâm vào cơ thể mình, để hấp thu những luồng khí lại còn sót lại. Lão quỷ tộc có ý định rằng, nếu Tô Hiểu có thể mang quỷ tộc nữ phương về, hoặc ít nhất lấy được phương miện của nàng, cũng đều có thể. Nhắc nhở, người đã bắt đầu nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn, độ khó, level 76, level 78 thông tin nhiệm vụ, mang về quỷ tộc nữ vương hoặc phương miện của quỷ tộc nữ vương, thời gian hoàn thành, 5 ngày, tự nhiên, phần thưởng đã có sẵn, trừng phạt không có. Nhiệm vụ này có phần kỳ lạ, không chỉ phần thưởng đã được ấn định trước, mà còn không có bất kỳ hình thức trừng phạt nào. Tô Hiểu liếc nhìn lão quỷ tộc, thấy trên mặt đối phương đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, rõ ràng là không thể chịu đựng lâu nữa. Nếu nhiệm vụ này thất bại, lão quỷ tộc sẽ mất đi hy vọng, rất có thể sẽ không thể chống đỡ nổi, dẫn đến việc chấn áp bị mất hiệu lực. Khi đó, hàn khí từ dưới đất sẽ bùng lên, cuốn đi toàn bộ tụ địa dưới đất, xí, khiến cho hàng triệu băng nô lệ bị thâm uyên chi lực xâm thực và chen chúc mà ra. Đến lúc đó, tình hình sẽ không khác gì, để thế giới thụ sinh rơi vào một siêu ác mộng với độ khó cực cao. Thật dễ hiểu, vì sao nhiệm vụ này không có trừng phạt. Tôi hiểu quyết định nhận nhiệm vụ chi nhánh này, dù cho tình hình nơi đây có thể sẽ nổ tung, hắn cũng phải tìm kiếm đoạn hồn ảnh, chi thạch và các thiết bị để tỉnh lại thiên phú sau khi vụ nổ xảy ra. Hiện tại, nhiệm vụ này còn có thể nhận được phần thưởng miễn phí, sao có thể từ chối được. Ngay khi tôi hiểu nhận nhiệm vụ, một thông báo nhiệm vụ liền xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì người đã tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn, cửa hàng trận danh này sẽ mở ra cho ngươi. Cửa hàng trận danh này chỉ đại diện cho khu vực tụ địa dưới đất, sĩ, chứ không phải toàn bộ quỷ tộc. Bởi vì ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn, giá cả vật phẩm trong cửa hàng trận danh này sẽ giảm xuống thấp nhất. Trong cửa hàng trận danh này, hiện còn 7 loại hàng hóa, ngươi có thể tiến hành hồi đoái. Linh hồn tinh hạch, tồn kho số lượng, 4 khối, giá bán. Một mai linh hồn tiền gạch chéo mỗi khối, bá chủ tinh phách, tồn kho số lượng, 1 khối giá bán, một mai linh hồn tiền gạch chéo mỗi khối. Khi nhìn thấy hai món vật phẩm trong cửa hàng trận danh, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng với mức giá, một khối bá chủ tinh phách, chỉ cần một mai linh hồn tiền, còn một khối linh hồn tinh hạch giá cũng tương đương. Điều này gần như là cho không, chẳng khác gì tạm miễn phí. Ngoài hai món vật phẩm này, phía dưới còn có năm món khác. Tôi hiểu lần lượt xem xét từng món. Huyết hình thuần tử, bất hủ cấp, hiệu quả, sau khi uống, sẽ vĩnh viễn tăng một nhà điểm HP, vĩnh viễn tăng một điểm nhanh nhẹn thực tế, vĩnh viễn tăng một điểm thể lực thực tế và gia tăng khả năng kháng đông lạnh, không phải kháng linh hồn đông lạnh, mà là kháng năng lượng hệ đông lạnh. Nhắc nhở, huyết hình thuần tử cần uống đủ hai phần. Tóm lược, rượu này được chế từ quỷ tộc hồn huyết, vốn dĩ được dùng để chống lại linh hồn đông lạnh, nhưng cuối cùng thành phẩm lại khiến quỷ tộc vương mạch thất vọng. Tuy vậy, bọn họ phát hiện ra rằng loại rượu ngon này pha tử huyết chi hương thơm, có thể làm tăng một chút thể phách và tăng cường kháng lạnh, đóng băng. Do nguyên rượu ít ỏi và công nghệ chế biến này đã bị cấm, đây là bình cuối cùng của huyết hình thuần tử. Người có thể uống một mình hoặc uống cùng quỷ tộc nữ vương, vì đây là loại rượu yêu thích của nàng. Số lượng tồn kho, một giá cả hồi đoái, một mai linh hồn tiền, quỷ tộc nữ vương chi huyết, vật phẩm đặc thù, không thể mang ra khỏi thế giới này. Hiệu quả, dựa vào máu này, có thể truy tung phương vị của quỷ tộc nữ vương. Tóm tắt, cuộc đối đầu giữa quan niệm cũ và mới cuối cùng dẫn đến một thảm kịch. Vị trí trống không hề thấy bóng dáng của vua mới. Tiếc thay, tân vương không đội mũ, không thể lên ngôi, hoặc là phải giết chết tiền vương để thu hồi vương miện, hoặc là từ trong hủy diệt mà đón nhận sự tái sinh. Tồn kho, một giá hồi đoái, không mai linh hồn tiền, tiền vương băng hồn, huyết thống gạch chéo chức nghiệp vật phẩm. Tóm tắt, hấp thu quá nhiều linh hồn lạnh giá, ngưng tụ thành băng hồn, linh hồn này đã trở thành một mảnh trống rỗng đối với những ai sử dụng năng lực băng giá và chiến đấu với hàn băng. Đây là bảo vật phổ giá, sau khi hấp thu, có thể tăng cường đáng kỳ năng lực bằng giá, tồn kho, một giá hồi đoái, một mai linh hồn tiền, địa đồ cổ xưa, tóm tắt, ghi lại địa hình từ Yada Kudo đến Hắc Ám Xâm Lâm, gần như bao quát toàn bộ khu vực phía Bắc, tồn kho, một giá hồi đoái, một mai linh hồn tiền, ngôn ngữ cổ ghi chép, loại tri thức ghi chép, tóm tắt, ghi lại ngôn ngữ cổ của người Yada. Chủ yếu là các đoạn ngữ phiên dịch liên quan đến nghi thức và quang bì pháp. Khi vào thế giới này, ngôn ngữ sử dụng chủ yếu là ngữ pháp thông dụng, chỉ bao hàm gia đà tổ ngữ, không bao gồm ngôn ngữ dùng cho nghi thức và quang bì pháp. Nhắc nhở, sau khi hồi đoái ghi chép này, không phải là ngữ pháp đơn thuần, mà là thư tịch ghi lại ngôn ngữ cổ. Tồn kho, một giá hồi đoái, một mai linh hồn tiền. Tôi hiểu tổng cộng đã tiêu phí 9 mai linh hồn tiền để dọn sạch cửa hàng trận danh này. Quả là giá cả đắt đỏ. Tôi hiểu trước hết xem xét bản đồ. Ngoại trừ Hải Dương, quần đảo và một vài hòn đảo bị hư, không chi thụ phong tỏa hoàn toàn. Phần còn lại của bản đồ đã gần như ghi chép đầy đủ một nửa đại lục mà tôi hiểu cần tìm. So với bản đồ trước kia mà hắn đã thấy trên phi thuyền, bản đồ trong tay, hắn giờ đây càng chi tiết hơn. Hiện tại, vị trí của hắn là Hàn Lãnh Mộ Địa phía dưới, tức là về phương Nam là Yada Kudo, nằm ở trung bộ của mảnh đại lục này. Địa mạo càng đi về phía Nam, bản đồ này không ghi chép thêm, nhưng phần ghi chép về hướng Bắc thì rất đầy đủ. Nếu tôi hiểu lấy Hàn Lãnh Mộ Địa làm điểm xuất phát và tiếp tục đi về phía Bắc để tìm đoạn hồn ảnh chi thạch, thì trạm tiếp theo của hắn sẽ là Đầm Lầy Màu Trắng. Đầm Lầy Màu Trắng có diện tích lớn gấp mười mấy lần Hàn Lãnh Mộ Địa, và sau khi vượt qua Đầm Lầy Màu Trắng, tiếp tục đi về phía Bắc, hắn sẽ đến Hắc Ám Xâm Lâm, nơi mà trước đây người ta thường gọi là rừng rậm đen. Khi đến rừng rậm đen, hắn sẽ gần đến cực Bắc. Nếu hắn xâm nhập vào sâu trong rừng rậm đen, sẽ tìm được cây sơ thủy chi thụ ở cực Bắc. Tiếp tục đi về phía Bắc nữa, hắn sẽ gặp phải vách trời sương mù không thể vượt qua. Mặc dù bản đồ này đã có chút thời gian, một số phần vẫn chưa chính xác lắm, nhưng nó vẫn rất hữu dụng. Ví dụ như khu vực nào trong Đầm Lầy Màu Trắng có độc tính mạnh nhất, hay khu vực nào trong rừng rậm đen dễ khiến người ta bị lạc. Ngoài bản đồ này, một ngữ cổ ghi chép cũng rất có giá trị, nhưng hiện tại không thể sử dụng. Còn về huyết hình thuần tử, bất hủ cốc, Tô Hiểu quyết định tạm thời chưa uống. Tiền vương băng hồn được đưa cho A Mỗ sử dụng. Cuối cùng là quỷ tộc nữ vương, chỉ biết huyết dịch này được chứa trong một bình thủy tinh nhỏ, có kích thước bằng ngón út. Nếu treo nó làm trang sức, sẽ có tác dụng truy tung vị trí của quỷ tộc nữ vương. Tô Hiểu nhìn bình thủy tinh trong tay, cảm nhận được một luồng hàn, ý nhẹ nhàng, lan tỏa vào lòng bàn tay hắn. Máu của quỷ tộc nữ vương lạnh hơn hắn dự liệu, và không ngừng tỏa ra ngoài, một hơi lạnh. Máu của quỷ tộc nữ vương các ngươi thật là lạnh. Tô Hiểu nhìn về phía lão quỷ tộc đối diện, trời sinh ra như vậy. Nếu không thì làm sao, nàng có thể trở thành nữ vương của chúng ta? Lão quỷ tộc đáp, nữ vương của chúng ta là được tuyển chọn sao? Thực ra, tỷ tỷ của nàng, so với nàng, còn ưu tú hơn, nhưng cuối cùng, tỷ tỷ của nàng lại bị nàng đánh bại. Nên chúng ta, những lão gia hỏa này, chỉ có thể chọn nàng thôi. Lão quỷ tộc cười khổ. Nụ cười khiến những vết nứt trên khuôn mặt hắn trở nên sâu sắc hơn. Hiển nhiên, hắn đã không còn sống được bao lâu nữa. Diệt pháp giả, mau chóng mang về. Phương miệng đi, ta chờ ngươi, trở về. Ta sẽ ngủ một hồi, như đánh thức ta khi trở lại. Lão quỷ tộc dần dần hạ giọng, cuối cùng gục đầu xuống. Một tầng sương lạnh bắt đầu bao quanh thân thể hắn. Theo lời lão quỷ tộc, nơi cư trú dưới đất của quỷ tộc có tổng cộng hai chỗ, một lớn một nhỏ. Chỗ nhỏ chính là nơi Tô Hiểu hiện tại đang ở xí. Còn chỗ lớn là Địa Thành, Chu Ly. Hiện tại, tất cả quỷ tộc đều cư trú tại Địa Thành, Chu Ly. Tô Hiểu đã phái bố bố ôm đến Địa Thành, Chu Ly để thăm dò tình hình ở đó. Lý do Tô Hiểu không tự mình đi là vì không muốn gặp phải Tiên Cơ cùng đám người của nàng. Dù tại quỷ tộc, Địa Thành, Chu Ly, hai bên chưa đến mức phải giao chiến, nhưng nếu bị phát hiện hành tung, kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu sẽ khó mà thực hiện. Gâu, bố bố Uông, nhanh chóng chạy ra ngoài phí điện, tận dụng khả năng hòa nhập với môi trường, đi về phía Địa Thành, Chu Ly để dò xét tình hình. Trong khi chờ đợi, Tô Hiểu ngồi yên tại một góc khuất, tĩnh tâm minh tưởng. Trong những hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, hắn rất thích tìm một nơi hẻo lánh để ngồi, vì nơi đó có thể giảm thiểu xác suất bị tấn công từ phía sau. Khi tiến vào trạng thái minh tưởng, mọi thứ xung quanh như tan biến vào hư vô, không gian sáng bừng lên, những hạt bụi lạnh lẽo phiêu động trong không khí, mọi thứ đều lặng lẽ đến kỳ lạ. Cảm giác trong trạng thái minh tưởng khá dễ chịu. Nhưng đột nhiên, tiếng gào rú, gầm gừ và những tiếng nỉ non đột ngột vang lên, khiến hắn lập tức rời khỏi trạng thái minh tưởng. Tô Hiểu hướng mắt nhìn về phía phương tọa đá, nơi gì đó đang trấn áp hàng trăm nghìn băng nô lệ, băng cự nhân, băng yêu các loại. Có lẽ những tiếng gào rú và gầm gừ vừa rồi chính là từ dưới phương tọa đá này vọng lên. Tình huống của quỷ tộc tại đây khiến Tô Hiểu cảm thấy giống hệt với Hắc Vương tọa đại lục. Tuy nhiên, ở Hắc Vương tọa lại có những vị vương như Hắc Chi Vương, Chú Chỉ Vương, bọn họ đã xây dựng vương điện ngay tại nguồn gốc của tai họa, và qua các thời kỳ, các vương giả luôn phong ấn Tử Tịch Thành. Cục diện của Hắc Vương tọa đại lục rất tốt đẹp. Cả thế giới bị Tử Tịch thôn tính chỉ chưa đến 10%, một lượng lớn tài nguyên tự nhiên, màu mỡ, vẫn được bảo lưu cho dân chúng. Mặc dù vương công, quý tộc nơi đó tranh giành quyền lực, nhưng nhân dân vẫn sống ổn định, an khang. Còn về hàn lãnh mộ địa của quỷ tộc, dưới đất linh hồn xương lạnh và tử tịch chi lực, so với nhau, không chỉ là sự chênh lệch về cấp bậc lực lượng, mà hai loại lực lượng này cũng không thuộc cùng một cấp độ phá hoại. Tô Hiểu mở ra tử tịch hàng lâm, uy lực của nó như thế nào? Thực ra, nguyên lý của tử tịch hàng lâm chính là kéo tử tịch về phía đây. Nói cách khác, nếu không có vật phẩm bảo vệ khi tiến vào tử tịch thành, ngươi sẽ phải hoàn toàn tiếp nhận tác dụng của tử tịch hàng lâm. Và sức mạnh đó thật sự khủng khiếp. Trước khi đạt cấp 9, Tô Hiểu muốn đến tử tịch thành thực sự. Đây không chỉ là để biến ý chí lực của hắn thành thuộc tính chân thực, mà còn vì một lý do quan trọng hơn. Tô Hiểu đã có Hắc Vương hộ tí từ lâu. Đồ vật này giúp hắn thoát khỏi tình trạng gần chết, đã nhiều lần cứu hắn khỏi tử vong. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Khi mang Hắc Vương hộ tí, cùng với việc sử dụng năng lực tử tịch hàng lâm, hắn không thể tránh khỏi việc sẽ có mối liên hệ với Tử Tịch Thành. Khi thực lực của Tô Hiểu càng mạnh, cảm giác này càng rõ ràng hơn, hắn biết rằng, khi đủ mạnh, nhất định phải đến Tử Tịch Thành một chuyến, nếu không, việc sử dụng Hắc Vương hộ tí lâu dài sẽ dẫn đến nhân quả, và sau này, hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Lần trước khi Tô Hiểu sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm, hắn có cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo mình từ phía sau. Những ánh mắt ấy đều đến từ Tử Chi Dân, chính vì vậy, gần đây, Tô Hiểu đã hạn chế việc sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm, chỉ thỉnh thoảng rút ra Tử Tịch Tẫn Diệt để đối phó với kẻ thù, cũng chỉ trong trận chiến với lão kỵ sĩ. Khi không còn cách nào khác, hắn mới buộc phải sử dụng Tử Tịch Tẫn Diệt. Tô Hiểu tạm thời không nghĩ đến Tử Tịch Thành. Hắn mở bảng xếp hạng soát lục để kiểm tra thứ hạng hiện tại. Bảng xếp hạng đã cập nhật. Hiện tại, xếp hạng như sau. Vị trí thứ nhất, Byakuya, Luân Hồi Nhạc Viên, 70, 6 điểm soát lục công huân. Vị trí thứ hai, Thần Phụ, Thánh Vực Nhạc Viên, 69 điểm soát lục công huân. Vị trí thứ ba, Solomon, Luân Hồi Nhạc Viên, 32 điểm soát lục công huân. Vị trí thứ tư, Tiên Cơ, Thánh Quang Nhạc Viên, 15 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ 5, Ẩn Tả, Tử Vong Nhạc Viên, 11 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ 6, Thánh Kỳ, Thánh Quang Nhạc Viên, 10 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ 7, Cố Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 9 điểm sát lục công huân. Thấy được bảng xếp hạng, Tô Hiểu hiểu ra vì sao Thần Phụ không cùng Tiên Cơ đến Hàn Lãnh Mộ Địa. Lần này, Thần Phụ đảm nhận vai trò làm trái quy tắc giả trong sát lục, có thể nói là người dọn dẹp chiến trường. Mặc dù vậy, việc tranh giành vị trí đầu tiên không phải chuyện dễ dàng, Thần Phụ tạo ra cho Tô Hiểu một áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, phần thưởng cho vị trí thứ hai cũng rất đáng chú ý. Phần thưởng cho vị trí đầu là Thủy Nguyên Ma Kính, sản phẩm từ Thâm Uyên, còn phần thưởng cho vị trí thứ hai là Kỹ Pháp Chi Hồn, kỹ năng đặc tính cấp cao, quyển trục kỹ năng. Tô Hiểu vừa định đóng lại bảng xếp hạng sát lục, thì Hư Không Chi Thụ liền nhắc nhở xuất hiện, thông cáo, Hư Không Chi Thụ, kiểm hạch đến tham chiến giả số người còn sống dưới 1.000 tên, sẽ mở ra quyền hạn phía dưới, nền tảng liên lạc, trong bản thế giới, được mở ra, trạng thái toàn bộ mở, đơn vị bá chủ đặc thù tọa độ chung, mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa, tất cả tham chiến giả đều có thể đo lường được vị trí của đơn vị bá chủ đặc thù. Trạng thái này kéo dài trong 30 phút, đặc thù bá chủ thân phận chuyển nhượng, khi đơn vị bá chủ đặc thù, Adora, Papa chiến thắng địch nhân, nàng có thể chuyển nhượng thân phận đơn vị bá chủ hiện tại cho người chiến bại. Ba loại quyền hạn này, mỗi loại đều vô cùng đặc biệt. Thụ sinh thế giới vốn là một thế giới của sát lục, việc giết chết những tham chiến giả khác mang lại rất nhiều lợi ích trong tình huống này. Nền tảng liên lạc thế giới được mở ra, tất cả mọi người đều có thể kích hoạt để phát ngôn, điều này tạo ra một không khí mà phím thuật tông sư, bá hạ có thể phát huy được năng lực của mình. Còn đối với đơn vị bá chủ đặc thù, việc ngẫu nhiên sở hữu thân phận này quả thực là một điều không may. Adora, Papa hiện giờ có thể đã rơi nước mắt, nếu nàng bị giết, người chiến thắng sẽ hoàn toàn có thể đạt được 100 điểm sát lục công huân. Nếu như trước đây Adora, Papa còn có thể kiềm chế được, không để nước mắt rơi xuống, thì giờ đây, nàng chắc chắn sẽ khóc ròng, mũi nghẹt lại, mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa, vị trí của nàng sẽ bị công khai trong vòng nửa giờ. Lúc đó, nàng chỉ có thể bắt đầu thời khắc chạy trốn. Adora, Papa cũng có thể tự cứu mình, sau khi nàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nàng có thể chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù của mình cho đối phương. Sau đó, nếu giết chết tên địch nhân đó, nàng sẽ nhận được 100 điểm sát lục công huân. Kỳ ngộ và mạo hiểm sẽ tồn tại cùng nhau. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới. Quả nhiên, bên trong rất náo nhiệt. Liên quà, Thủ Vọng Nhạc Viên, Đảo Cốt Quái, ngươi có phải là trí lực phát triển không toàn diện không? Tả Ích, con mẹ ngươi, lăn, đừng đuổi theo ta, ta cho người quỷ xuống rồi, đừng đuổi theo. Quốc Túc Lão Nhị, Luân Hồi Nhạc Viên, huynh đệ trên lầu kiên cường, phòng, Tử Vong Nhạc Viên, Solomon, bá chủ, Luân Hồi Nhạc Viên, bán ra 7 khối linh hồn tinh hạch, Carol, Thiên Khải Nhạc Viên, đại ca xuyên lầu đừng câu nữa, ngươi đã câu qua làm thịt hơn 20 tên tham chiến giả rồi. Còn nữa, đại ca, ngài có thể đổi loại, mỗi câu, khác không? Người tuy mạnh, nhưng có thể tôn trọng một chút chúng ta những cả IQ, thấp này, không? Cô lỗ, luân hồi nhạc viên, ngươi chuyên lầu không còn, Solomon có thể mang thủ rồi. Thiết Sơn, Thiên Khải nhạc viên, các vị, ta có chuyện hiếu kỳ, các ngươi nói xem, nếu thanh hệ phát triển đến cấp 8, chuyển hệ khác còn kịp không? Phòng, tử vong nhạc viên, Adora, Papa, đặc thủ bá chủ. Số kiên lớn thuê bảo tiêu, mỗi ngày tiền lương 7 ngày nãy, linh hồn tiền, cô lỗ, luân hồi, nhạc viên, tới tìm ta, ân tả, tử vong nhạc viên, tiền lương rất phong phú, Solomon, bá chủ, luân hồi nhạc viên, vị trí của ngươi, hồi thần sĩ, bá chủ, luân hồi nhạc viên, xin ý này, không tệ, đa cùi già, bá chủ, luân hồi nhạc viên, mỗi ngày 9.000 linh hồn tiền, thần ẩn, thánh quang nhạc viên. Luân hồi, nhạc viên ngu bè, là cả giọng, Adora, Papa, đặc thủ bá chủ, mấy vị luân hồi, nhạc viên đại lão, ta đã đủ đáng thương rồi, các ngươi còn không buông tha ta đi, đến tay các ngươi, ta càng không sống nổi, phong, tử vong, nhạc viên, tôi hiểu đóng ký nền tảng liên lạc thế giới, cố đồ bên kia, đang náo nhiệt đến cực điểm, Solomon dùng linh hồn tinh hạch câu cá, thân phụ dọn bãi, còn Adora, Papa, là bá chủ đặc thù. Riêng những người này, tại cố đô, cũng có thể tưởng tượng được tình hình bên đó. Chờ cho số lượng tham chiến giả đạt đến mức thấp nhất, tức là khi bước vào sát lục thi đấu giai đoạn thứ hai, đó mới là thời khắc náo nhiệt nhất. Đến lúc đó, đám tham chiến giả sẽ lại tụ tập dưới sơ thủy chi thụ của cố đô. Tô Hiểu muốn trong thời gian trước khi sát lục thi đấu bước vào giai đoạn hai, tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch. Nếu không, thì sẽ bỏ qua vòng thứ hai hỗn chiến. Trong lúc hắn đào suy tư, tin tức từ bố bố xuất hiện trong kênh đoàn đội. Hắn đã đến, địa thành, Julie, Wood và Una cũng đang ở đó. Bố bố Uông đã tìm được tung tích của tiên cơ, và sau đó suy tung qua, Tô Hiểu chờ đợi nửa giờ. Không lâu sau, đầu cuối trong tài hắn chấn động, và trên màn hình hiện hiện hình ảnh mà bố bố Uông truyền về. Trong hình ảnh, tiên cơ cùng Minh Lang đang ngồi trong một gian quán ăn. Trong quán, đèn điện kiểu cũ sáng lên, nhưng đây không phải là phát minh của quỷ tộc, mà là kỹ thuật từ thế giới bên ngoài. Tô Hiểu suy đoán, có lẽ nơi này là một khu vực dân cư đã được hư không chi thụ công nhận, trở thành đơn vị trung lập. Sau khi rời khỏi thế giới này, họ trở về từ những thế giới mà khoa học kỹ thuật đã phát triển, mang theo những kỹ thuật này, và được phép phổ cập, địa thành. Julie, nơi cư trú của quỷ tộc, có dân số hơn 30 vạn. Nơi đây có một hệ thống tàu điện ngầm, kết nối toàn bộ thành phố dưới lòng đất. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn sử dụng đèn dầu, và công nghệ đã sớm bị bỏ lại phía sau. Có thể nói, địa thành, Julie là một quốc gia độc lập của quỷ tộc. Ngoại trừ một số khu vực nhỏ ở bên ngoài, thành phố này không có thiếu sót gì lớn. Lúc này, trong quán ăn, tiên cơ và mọi người đang dùng bữa, nhưng không khí không được tốt. Mới vừa rồi, họ còn tham gia kéo tàu hỏa, dẫn theo hơn vạn băng nô lệ chạy marathon trên tuyết nguyên. Thiết Sơn bưng chén rượu, trên mặt đầy vết bầm dập. Thú Hào ngồi đối diện hắn, quần áo rách nát, thỉnh thoảng liếc nhìn Thiết Sơn. Thiết Sơn mặc kệ, chỉ có thể coi như không thấy, nhưng trong lòng hắn đã quyết định, lần sau nếu gặp phải tình huống này, Thú Hào sẽ là mục tiêu xung phong của hắn, bởi vì đối phương chạy trốn thật sự rất nhanh. Phong thì có vẻ thảm hại nhất, toàn thân nàng được băng vải quấn kín, giờ đây gần như thành một tiểu xác ướp ảnh tờ. Lúc trước, nàng chọn sai vị trí khi giả chết, và không may gặp phải băng nô lệ và băng cự nhân, khiến nàng bị dẫm đạp không thương tiếc. Vì sao Tô Hiểu trước đó ở vị trí Phong giả chết mà không thể phát hiện đối phương? Phải chăng là do Phong đã đổi vị trí? Không phải, nàng là bị đám băng nô lệ và băng cự nhân kéo chạy một mạch. Như bóng ma lướt qua, trong quán ăn, mùi thơm của các món ăn và mùi rượu pha trộn vào nhau. Bên một chiếc bàn ăn tròn, tiên cơ mang trên môi nụ cười, nâng chén hồng trà, đối diện nàng. Mùi nguyên bản là địch nhân của bọn họ, nhưng vì một lý do nào đó, hai bên tạm thời liên kết, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiên cơ nói, à, người đối diện đang ăn uống một cách dữ dội, như hổ đói, khiến tiên cơ không khỏi nhíu mày, cố gắng giữ vẻ ưu nhã. Sau khi bữa ăn kết thúc, người đối diện phanh một tiếng, đặt chân lên bàn, lưng dựa vào ghế, chiếc ghế ngả ra phía sau một chút. Các người chỉ có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, không thể truy tung Byakuya sao? Quả nữ vỗ vỗ bụng dưới, sau khi ăn no. Mặc dù không thấy rõ bụng, nhưng cơ thể nàng hơi có đường nét cơ bắp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.